nhưng cơ thể rõ ràng không nghe sự chỉ huy của đại não, thậm chí ngay cả tay cũng muốn phản bội ý thức của anh ta. Bàn tay to của anh ta đặt trên vai của Cố Cơ Uyển, xoa nhẹ. Cô gái dưới thân bông căng thẳng đến cứng nhắc, không dám động đậy lung tung. Đi xuống đừng, cô hơi lắp bắp nói. Cùng anh ta chung đụng lâu như vậy, đây là lần thứ hai phát hiện cơ thể của anh ra đối với mình có xúc động. Má và thai của Cố Cơ Uyển đỏ bừng, căng thẳng đến mức trán toát đầy mồ hôi. Giọng nói của Giang Nam khàn khàn, lông mày nhíu chặt, trên gương mặt đẹp trai mồ hôi như hạt đậu chảy xuống. Rốt cuộc muốn anh đi xuống hay không đi xuống? Đừng đùa, cô tưởng giọng của mình nhất định rất lạnh rất bình tĩnh, vừa nói ra mới biết ấp úng giống như mời gọi. Giang Nam có chút không đỡ được, máu nóng dâng lên, tay vừa buông lỏng, cơ thể nặng nề dán sát vào cô. Anh có chút không khống chế được mình, anh ta cúi đầu rúc đầu vào cổ cô. Môi và cổ cô chỉ cách nhau chưa đến nửa đốt ngón tay, chỉ cần tiếp xúc túi xuống một chút nữa thì có thể hôn cô. Mùi hương đặc biệt trên người cô gái mê hoặc anh, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ hồ. Bàn tay to nắm chặt đầu vai của cô, cũng giống như không nhịn được cô đơn, hướng về phía cổ áo của cô, khẽ kéo áo và táo của cô ra. Làn da trắng như tuyết, lập tức kích thích anh ta, ánh mắt trở nên đỏ rực. Hít thở sâu mấy lần, cũng hoàn toàn không thể đè nén huyết khí đang dâng lên. Cuối cùng, sau khi đấu tranh, hô hấp của Giang Nam càng rối loạn, cánh tay săn lại, ôm chặt cô gái lại. Anh ta cúi đầu, dùng sức hôn xuống. Hơi thở giống như dã thú đó khiến Cố Cơ Uyển còn đang mơ màng tỉnh táo lại. Lại là hơi thở như thế này, một loại hơi thở cùng dã muốn đem cô nuốt chửng. Trong đầu đột nhiên lóe lên một cảnh khiến cô tuyệt vọng, người đàn ông đè lên người cô, không quan tâm tiếng khóc lời cầu xin của cô, điên cuồng cưỡng đoạt. Không. Gương mặt đỏ bừng đó của Cố Cơ Uyển đột nhiên trở nên trắng bệch. Cô quay mặt đi, nụ hôn của Giang Nam không đặt được lên môi cô, thuận thế trượt xuống trên cổ cô. Đừng mày. Đừng như vậy. Cảnh tối qua, đem tất cả sự sợ hãi của cô đối với anh liên dâng lên. Cô điên cuồng đánh vào ngực của anh ta, dùng sức đẩy, thậm chí, cắn mạnh vào cánh tay của anh ta. Đừng như vậy. Đừng đối xử với cô như vậy. Đừng mày. Người đàn ông trong mê loạn chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói một trận, từ trên cổ câu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cô gái cắn cánh tay anh ta, hai hàng nước mắt hoảng sợ rơi xuống, đang run rẩy. Trái tim của anh ta thắt lại, cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại. Uyển Uyển. Hức hức, hu hu hu. Tâm mắt của Cố Cơ Uyển mơ hồ, trong mắt đều là nước mắt. Căn cánh tay anh ta dùng sức dây rủa, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng đánh lên người anh ta. Cô sợ mất đi lý trí. Sợ ngay cả người bên cạnh là ai, cũng quên rồi. Tất cả mọi ý thức, toàn bộ đều là người đàn ông đáng sợ đó. Anh trói cô, đè cô, điên cuồng khi dễ cô. Hu hu. Uyển Uyển, là anh. Là anh. Đừng sợ, Giang Nam rời khỏi người cô, ôm cô lại. Cánh tay vẫn bị cô cắn, máu tươi dọc theo khóe miệng của cô chảy xuống, mùi máu tanh dần dần trở nên nồng đậm. Anh ta không cảm thấy cánh tay đau, ngược lại trái tim bởi vì sự sợ hãi tuyệt vọng của cô mà nhói đau. Cô nhất định là nghĩ tới chuyện mình bị Mộ Tu Kiệt bắt nạt, cô của lúc đó có phải còn tuyệt vọng hơn bây giờ, còn hoảng sợ hơn. Uyển Uyển, là anh, tỉnh lại, là anh là Giang Nam. Anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành, đừng sợ, là anh sẽ không làm em tổn thương, vĩnh viễn sẽ không, đừng sợ. Hai mắt của Cố Cơ Uyển mê mang, dần dần tìm thấy được ít ánh sáng. Giang cắn chặt cánh tay của Giang Nam, cũng từ từ nhả ra. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, trong ánh mắt mơ hồ, gương mặt dịu dàng này từng chút trở nên rõ ràng hơn. Giang Nam, là anh, đừng sợ. Giang Nam đau lòng, không ngờ bản thân nhất thời mất khống chế, vậy mà dọa cô thành ra như thế này. Qua một đêm, cô không dễ gì giả vờ quên đi những chuyện đó, cuối cùng, người khiến cô nhớ đến lại là anh ta. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi cô cái gì? Cố Cơ Uyển còn có chút mơ hồ, vừa rồi, bản thân rõ ràng còn ở trên xe, còn bị Mộ Tu Kiệt. Vừa nghĩ đến người đàn ông đó, cơ thể của cô vẫn không nhịn được mà run rẩy. Nhưng cô đã nhìn rõ, cô bây giờ không có lên xe gì cả, mà là, ở trong chung cư của Giang Nam, ở trên giường. Mùi gì vậy? Đưa tay sờ lên môi một cái, không ngờ mu bàn tay quẹt xuống, lại là vết máu. Cô bị dọa giật mình, cuối cùng nhớ đến cái gì đó, túi đầu nhìn, hoàn toàn bị dọa hỏng rồi. Tay của anh, ông trời ơi! Dấu răng trên cánh tay anh ta là cô cắn sao? Vậy mà cắn ác như vậy. Cắn đến mức anh chảy máu. Không sao. Chỉ cần cô bình tĩnh lại, Giang Nam cái gì cũng không để tâm, một chút vết thương này tính là gì. Đừng cử động lung tung. Cố Cơ Uyển ngăn anh ta thu cánh tay lại. Cô bước xuống giường, cầm hòm thuốc, sau đó quay lại ngồi bên cạnh anh ta. Lấy thuốc và băng gạc, xử lý vết thương cho anh ta. Cắn thành thế này, phải đến bệnh viện tiêm nhỉ. Cô vậy mà cắn anh bị thương thành như này. Cô rất quá đáng rồi. Xin lỗi. Người nên nói xin lỗi phải là anh. Đợi cô băng xong vết thương cho anh, Giang Nam nắm tay của cô, mỉm cười dịu dàng. Đừng giận tôi chỉ là nhất thời mất khống chế. Chương 345, thời gian càng dài, càng bất an. Anh ta đem mọi lỗi lầm đều đổ lên người mình, nhưng sự thật, anh ta có gì sai? Tình đầu ý hợp, khi anh tình tôi nguyện, loại chuyện này lẽ nào không phải điều đương nhiên sao? Giang Nam không có sai, người sai là cô. Em còn muốn đi học, phải dậy rồi. Cố Cơ Huyền cúi đầu, thu dọn hòm thuốc xong, xoay người đi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa, nhìn gương mặt trắng bệch trong gương, cô siết chặt tay. Cố Cơ Huyền, mày không thể tiếp tục nhu nhược như vậy được. Trạng thái như thế này, không những khiến mày tổn thương, còn khổ người bên cạnh. Mộ Tu Kiệt chẳng qua chỉ là tâm ma, chế phục anh, chiến thắng anh. Đứng lên. Không thể tiếp tục cú gắt được. Cô vô vô vào gương mặt cứng nhắc của mình, cố gắng mỉm cười với bản thân trong gương. Ngày đó, rồi sẽ qua. Khi bước ra khỏi phòng 8, Cố Cơ Huyền đã thay bằng một vẻ mặt thư thái. Đi thôi, sáng nay có tiết. Hoa Khôi mỹ nữ đi học lại, thật sự là chuyện rất hiếm có. Các nam sinh bây giờ nhìn thấy Cố Cơ Huyền, ai ai cũng háo hức, giống như ong thấy mật rồi. Cậu xem, trước kia khi cậu xấu, mọi người đều bài xích cậu như nào, bây giờ thì sao? Hoa Khôi lớp. Tô Tử Lạp hừ một tiếng, khinh thường, những tên nam sinh nông cạn này. Cố Cơ Huyền không có ý kiến, loại chuyện này, làm quen là được. Khi sắp đến giờ lên lớp, Hạ Lăng Chi từ bên ngoài gấp gáp chạy tới. Huyền Huyền, đợt lát nữa sau khi tan học, đến Giang Đại một chuyến. Làm gì? Cố Cơ Huyền đang thu dọn sách vở, chuẩn bị tài liệu lên lớp. Hạ Lăng Chi thở một hơi, mới nói, Giang Đại đang ở mở hội chợ từ thiện, có rất nhiều thứ đồ chất lượng mà còn rẻ nữa. Hoa! Nữ sinh của Giang Đại đều là thiên kim hào môn, đấu giá hàng năm đều có bán ra nhiều sản phẩm của các thương hiệu lớn. Tô Tử Lạp vừa nghe, đông đến khuyên, nghe nói có rất nhiều, căn bản đều là đồ mới. Đúng thế, đều là vì thành tích từ thiện của lớp, rất nhiều người đều dùng giá cao mua lại, sau đó mang về từ thiện với giá thấp. Các cô năm nay mới lên năm nhất, sau khi nhập học, đây là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy hội chợ từ thiện nổi tiếng trong truyền thuyết của Giang Đại. Hạ Lăng Chi đã mong chờ với hội chợ từ thiện này rất lâu rồi, dù sao các thiên kim người ta, không có để ý chút tiền đó, bọn họ chỉ cần thành tích. Nhà ai cũng có công ty riêng, tiếc gì chút tiền đó chứ. Mua được, chính là tiết kiệm được. Có điều, hội chợ từ thiện không phải tuần sau mới mở hay sao? Tô Tử Lạp kéo cô xuống. Nhìn thấy giảng viên vào rồi, Tô Tử Lạp thấp giọng nói, tớ rõ ràng nghe nói là tuần sau. Tin tức vừa nghe ngóng, Giang Đại có một siêu cấp phú hào đến, nói là muốn quyên góp tòa nhà thí nghiệm. Hạ Lăng Chi cũng để thấp giọng, không dám để giảng viên trên bục giảng phát hiện các cô đang nói chuyện riêng. Vì vị siêu cấp phú hào này, bọn họ lâm thời quyết định chuyển hội chợ từ thiện sáng hôm nay tiến hành. Ai mà lợi hại như vậy? Ai biết? Dù sao, Bắc Lăng không thiếu người giàu. Thấy Cố Cơ Huyền hoàn toàn không có phản ứng gì, Tô Tử Lạp khẽ kéo tay áo của cô, cùng đi. Nhưng tớ cái gì cũng không thiếu. Đối với những thương hiệu lớn đó gì đó, Cố Cơ Huyền cũng không có truy câu gì. Tô Tử Lạp nhìn cô, lời này rất kéo thù hận có biết không hả? Tớ không phải có ý này. Cố Cơ Huyền có hơi bất lực, tớ chỉ là nói, tớ không thiếu đồ của các thương hiệu lớn. Lời này càng gây thù hận. Hạ Lăng Chi cũng nhìn cô. Quá đáng. Rất quá đáng. Cố Cơ Huyền xoa lông mày, cũng không phải ý này. Hiểu rồi. Tô Tử Lạp trợn mắt, cậu chỉ là không thích các thương hiệu lớn mà thôi. Nhưng mà chúng tớ thích. Người ta có bạn trai giàu có như cậu Hai Giang, nghĩ đi, đương nhiên cái gì cũng không thiếu. Nhưng, các cô rất thiếu. Rất thiếu các thương hiệu lớn mà giá rẻ. Dù sao đi cùng chúng tớ đi, lát nữa tan học cũng chỉ mới 10 giờ, cách thời gian ăn trưa còn 2 tiếng lận. Đúng thế, làm việc lâu như vậy, tinh thần cũng căng thẳng, thư giãn một chút không được sao. Hai người mỗi người một bên, kéo góc áo của Cố Cơ Huyền. Huyền Huyền, đi đi mà. Cố Cơ Huyền thật sự bị các cô nháo cho không được. Tiếp tục nào nữa, tiết học này cũng không học nghe nữa. Được rồi, đi cùng các cậu một chuyến cô dây dây huyệt Thái Dương. Bây giờ, yên lặng, tớ muốn nghe giảng. Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp nhìn nhau cười, lập tức yên lặng. Thật ra, cũng không phải muốn thương hiệu lớn gì cả. Nhưng, tâm trạng của Huyền Huyền không tốt, ai không nhìn ra chứ. Đi ra ngoài đi dạo, tâm trạng có lẽ có thể tốt lên. Một mình lũ sầu, có mệnh hay không? Cố Vị Ít thật sự không hiểu. Ông nội tại sao nhất định muốn đến nơi này quyên góp tòa nhà thí nghiệm gì đó? Cái trường đại học rách nát này, cô đồng ý đến học, là vinh hạnh của nhà trường. Bây giờ thì làm như trường bọn họ nhận cô ta như đang nhận được ân huệ vậy. Không phải nói rồi sao, hôm nay về Lăng Châu sao? Cố Vị Y khoác tay của ông cụ Cố, lẩm bẩm. Quan trọng nhất là chuyện này phải nhanh chóng kết thúc. Nhanh chóng về Lăng Châu, nhanh chóng công bố mình chính là cô chủ của nhà họ Cố, thân thế của cô có thể lập tức tăng lên. Ở lại nơi này, chỉ sợ đêm dài lắm ngộng. Chuyện bên phía Lăng Châu giải quyết xong rồi, trở về muộn chút cũng không sao, ông nội cũng chưa có cảm ơn đàng hoàng với ba mẹ nuôi của cháu nữa. Ông cụ Cố vỗ mu bàn tay của cô ta, trên mặt đều là ý cười. Chú cô và dì Diệp nói rồi, đến lúc đó sẽ đến Lăng Châu thăm cháu, cho nên, ông nội đến lúc đó lại từ từ nói chuyện với bọn họ cũng được. Dù sao, Cố Vị Y chính là không muốn để bọn họ ở lại nơi này. Cô ta sau này có thể tự mình trở về, nhưng, ông nội và anh cả tốt nhất nhanh chóng về Lăng Châu, sau này, cũng không cần đến Bắc Lăng nữa. Thời gian bọn họ ở Bắc Lăng càng lâu, cô ta càng bất an. Ông nội, không bằng chúng ta bây giờ về Lăng Châu đi, cháu cũng rất muốn gặp người nhà. Cô kéo kéo tay áo của ông cụ Cố, nhìn chiếc xe cách cổng trường Giang Đại càng lúc càng gần, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Tóm lại, chính là có chút bất an. Có điều, thiện nhân đó ở Ninh Đại, bọn họ đến là Giang Đại. Tuy nói hai người đại học cách nhau rất gần, nhưng dù sao không phải cùng một trường đại học. Vô duyên vô cớ, thiện nhân đó chắc sẽ không đến đây mới đúng. Được, nếu cháu gái ngoan của ông đã nhớ nhà như vậy, đợi sau khi hẹn ba mẹ nuôi của cháu ăn bữa cơm, chúng ta quay về. Ông cụ Cố vẫn mỉm cười, lại nói, cái đó, cháu có phải còn có một em gái, tên là Cố Cơ Huyền. Ông nội, ông hỏi chuyện này làm gì? Cố Vị Y siết chặt ngón tay, nụ cười trên mặt bỗng trở nên cứng lại. Ông nội trước đây, còn tưởng Nguyễn Huyền mới là cháu gái của ông, điều tra con bé một phen, ảo tưởng một khoảng thời gian. Ông nội, cháu gái ngoan đừng giận, ông nội bây giờ biết sai rồi, có điều, ông nội cũng rất muốn gặp Huyền Huyền. Dù sao bị ông ta ảo tưởng là cháu gái, mặc dù bây giờ kết quả giám định DNA chứng minh, Cố Vị Y mới đúng. Nhưng, ảo tưởng lâu như vậy, vẫn muốn gặp. Em ấy có chút nổi loạn, lớn lên cũng không xinh, cháu sợ con bé sẽ khiến ông nội tức giận. Cố Vị Y như mày, tiện nhân đang chết đó, sao cứ muốn nhảy ra tranh với cô ta chứ? Ông cụ lại cười nói, ông nội ngược lại cũng không cảm thấy Huyền Huyền không xinh, chỉ là nhiều tàn nhang mà thôi, không sao, cô nhóc không hiểu chuyện, tuổi này có chút nổi loạn cũng là điều bình thường. Cố Tĩnh Viễn ngồi ở phía trước đột nhiên nói, ông ngoại, đến Giang Đại rồi. Chương 346, nhất định không thể để cô xuất hiện. Đến Giang Đại rồi, nội tâm của Cố Vị Y cho dù có từ chối thế nào đi nữa, cũng không cản được. Cô ta có hơi bất lực, chỉ có thể buông ông cụ ra, chỉnh quần áo trên người mình. Sau đó lấy chiếc gương ra, dặm lại phấn cho mình. Vị Y nhà chúng ta thế nào cũng xinh đẹp, không cần dặm mấy thứ đó đâu. Nhà họ Cố là thế gia luyện dược, đa số mọi người đều kinh doanh chế thuốc. Không chỉ là thuốc, còn có các loại sản phẩm dưỡng da. Đối với bọn họ mà nói, mỹ phẩm sẽ tổn hại da, đương nhiên đặc biệt không thích. Dùng mỹ phẩm trang điểm, bọn họ cũng không thích, thói quen nhiều năm mà thôi. Cố Vị Y rầu môi, ông nội, bây giờ có cô gái nào ra ngoài mà không trang điểm chứ? Chỉ là lễ nghi mà thôi. Ông cụ Cố không nói gì, gật đầu, vẫn là nụ cười trên mặt. Mặc dù quả thật không thích mỹ phẩm, thậm chí ngửi mùi mỹ phẩm không thoải mái. Nhưng, cháu gái bảo bối thích, ông ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Một đoàn người từ trong trường ở ra, đích thân nên đón bọn họ. Vốn dĩ Cố Vị Y thật sự không muốn đến đây, nhưng nhìn thấy trường học đón tiếp long trọng như thế, lại nhìn thấy nhiều người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mình như thế, lòng hư vinh khiến cô ta cao hứng. Chiếc xe của bọn họ chạy tới, khi từ trên xe bước xuống, Cố Vị Y giống như một công chúa, cao quý xinh đẹp. Ai cũng không biết thân phận bây giờ của cô ta là gì, nhưng rất rõ ràng, ở trước mặt những người này, địa vị cực kỳ cao. Chuyện gì vậy? Lẽ nào, Cố Vị Y trở thành người phụ nữ của ông cụ Cố này sao? Không phải nói cô ta cùng cậu cả mộ ở bên cạnh nhau sao? Thế nào quay một phát lại tìm một người khác rồi? Còn là một ông già? A, cậu thấy cậu cả mộ từng công khai quan hệ với cô ta chưa? Đều là do người ta đơn phương mà thôi, cậu cả mộ trước giờ chưa từng đáp ứng. Cũng phải, có thể là vì cậu cả mộ không cần cô ta, mới đi theo một ông già. Cậu nhìn cô ta kiêu ngạo giống như con chim khổng tức kia, đi cùng một ông lão, làm như vai lắm. Cố Vị Y hoàn toàn không biết mọi người đàn bàn luận cái gì, nhưng loại cảm giác được chú ý, cô ta thích. Quản bọn họ nói cái gì, dù sao, ngưỡng mộ đấu kỵ đều có. Hôm nay có chuyện gì vậy? Quảng trường bên đó đông người như vậy. Lao quản gia không nhịn được hỏi. Một chủ nhiệm của trường cười nói, hôm nay là ngày tổ chức hoạt động hội chợ từ thiện của trường, ông cụ Cố nếu như có hứng thú, cũng có thể đi xem. Ồ, hoạt động của nhà trường có không ít.

Nhưng, cô gái trên ảnh mặc dù không tính là xấu, nhưng, mặt đầy tàn nhang, không hề giống cô gái xinh như tiên tử trước mắt này được. Lẽ nào, cùng tên? Cháu là Cố Cơ Uyển, ông cụ, ông biết cháu. Cố Cơ Uyển thuận theo tay của ông cụ, túi đầu nhìn. Khi nhìn thấy bức hình trên màn hình điện thoại, tâm trạng có chút phức tạp, ông. Ông cụ này, thế nào có hình trước đây của cô? Ông cụ cố nhìn bức hình, lại nhìn cô gái ở trước mắt, mới phát hiện, cặp lông mày này thật sự càng nhìn càng giống. Cố Tĩnh Viễn đã nhìn ra rồi, cô Cố, ba cô tên là Cố Khánh Minh, phải không? Cố Cơ Uyển trong hình quả thật không xinh, nhưng, Cố Cơ Uyển trước mặt lại tuyệt đối là đại mỹ nữ vạn người được một. Gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn tinh tế này, hoàn toàn không có dùng chút mỹ phẩm, đây chính là mặt mộc của cô. Tại sao bức ảnh do thám tử chụp về, lớn lên lại xấu như vậy? Lẽ nào, lúc thám tử chụp ảnh cô vừa hay tham gia lễ hội hóa trang? Nếu không phải bởi vì ảnh không giống người, lần trước gặp mặt, cũng không thể không nhận ra. Cố Khánh Minh quả thật là ba tôi. Cố Cơ Uyển nhìn Cố Tĩnh Viễn, đáy mắt bắt đầu có tia đề phòng. Cô đừng hoảng, chúng tôi không có ác ý, với cả, cô nhìn hai ông cụ này. Cố Tĩnh Viễn nhìn ông ngoại nhà mình, còn cả chú Đinh có tính cách không khác gì ông ngoại, bất lực, bọn họ nhìn trông giống người xấu không. Cố Cơ Uyển có chút không biết nên khóc hay nên cười, đâu có vãn bối nói người lớn trong nhà như thế. Có điều, hai ông cụ này, thật sự nhìn thế nào cũng không giống người có ác ý. Đằng xa, Cố Vị Y đang rảo bước tới, mặt mày lạnh lẽo, ông nội, chuyện gì vậy? Cháu không thoải mái, chúng ta về trước thôi. Cô ta lườm Cố Cơ Uyển, lập tức kéo ông cụ Cố muốn đi. Ông cụ Cố vội nói, ông trước đây không phải từng nói với cháu, sau khi đến Bắc Lăng gặp được một cô gái rất tốt sao. Không ngờ, vậy mà chính là em gái của cháu. Ông cụ kéo Cố Cơ Uyển, Cố Cơ Uyển vô thức muốn thu tay lại, nhưng lại bị ông ta kéo chặt. A y y a. Ông nội giống như một lúc có được hai cô cháu gái, thật sự quá vui. Ông nội. Cháu gái. Cố Cơ Uyển nhìn Cố Vị Y, lại nhìn ông cụ. Chuyện liên quan tới Cố Vị Y, cô vô thức kháng cự, chị là ai? Chị gọi ông là ông nội. Liên quan gì đến cô? Cố Vị Y lập tức cắt ngang, không biết bởi vì quá nóng, hay là vì cái gì khác, chán toát mồ hôi. Ông nội, tính tình của em ấy không tốt, cháu sợ con bé đụng vào ông, chúng ta về trước đi. Không phải, Vị Y, tính tình của Uyển Uyển rất tốt, ông nội rất thích. Nhưng, cháu không thích. Mặt mày Cố Vị Y đen xì, ông già chết tiệt này, sao nói không thông thế? Ngược lại là Cố Cơ Uyển nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Cố Vị Y, đột nhiên đến kiếp rồi. Cô cũng kéo ông cụ cổ, cười hi hi, chị gọi ông là ông nội, vậy, cháu cũng cứ gọi ông là ông nội. Cô cười ngọt ngào, dáng vẻ ngoan ngoãn lanh lợi, ông nội. Một tiếng ông nội này, thật sự ngọt đến trái tim của ông cụ Cố. Trước đây đã ảo tưởng với Cố Cơ Uyển rất lâu, ai biết lại sai, làm ông cụ giống như lập tức mất đi một cô cháu gái. Bây giờ, Uyển Uyển cũng gọi ông là ông nội, giống như cháu gái của ông cụ lại trở về rồi vậy. Ông cụ không biết vui vẻ bao nhiêu. Gật đầu liên tục, Uyển Uyển cũng là cháu gái của ông nội, sau này, cháu với Vị Y giống nhau, đều là cháu gái của ông nội. Được. Cố Cơ Uyển mặc dù không biết Cố Vị Y tại sao ghét cô, có điều, câu ngược lại cũng không ghét ông cụ này. Loại phụ nữ xấu xa như Cố Vị Y, nhận người ta làm ông nội nhất định là có mục đích, cũng không biết có phải muốn lừa người ta cái gì hay không. Tóm lại, nhắc nhở nhiều hai câu cũng nên làm, cô không thể nhìn ông cụ hiền lành như vậy cứ bị Cố Vị Y lừa được. Ông nội. Ông sao có thể tùy tiện nhận mấy người linh tinh đó làm cháu gái của ông được cơ chứ? Cố Vị Y không vui rồi, tuyệt đối không thể để Cố Cơ Uyển cũng gọi ông cụ là ông nội. Cố Cơ Uyển vừa gọi ông nội, cô ta liên thấy chột dạ. Ông cụ Cố nhìn cô ta, sắc mặt mang theo vài phần trách cứ. Vị Y, sao lại nói Uyển Uyển như thế, con bé là em gái của cháu, đương nhiên cũng là cháu gái ngoan của ông nội. Nếu không phải người nhà Uyển Uyển nuôi lớn Vị Y của ông ta, bây giờ... Ông ta cũng không có cơ hội nhìn thấy cháu gái hoàn hảo không tổn thiếu quay về bên cạnh mình. Nhà của Cố Cơ Uyển đối với ông cụ mà nói đều là ân nhân. Huống chỉ, ông cụ thật sự rất thích cô nhóc Uyển Uyển này. Câu người linh tinh đó của Cố Vị Y có hơi quá đáng rồi. Dù sao cháu không thích người khác gọi ông là ông nội. Cố Vị Y không tìm được lý do phản bác, chỉ có thể nói toạc ra. Người xem náo nhiệt ở xung quanh đều cảm thấy Cố Vị Y có hơi làm quá mọi chuyện rồi. Ông cụ Cố và chú Đỉnh nhìn nhau. Chú Đinh cười nói, cô chủ nhỏ, ông chủ cũng là vì quá thích cô, mới. Bọn họ đều tưởng rằng Cố Vị Y là vì đang ghen. Đương nhiên rồi, không dễ dàng gì nhận được ông nội của mình, không nguyện ý nghe người khác cũng gọi là ông nội, loại tâm tư của cô gái nhỏ, cũng là điều bình thường. Chỉ là, Cố Vị Y nói thế nào đi nữa, cũng đã 18-19 tuổi rồi, tính tình vẫn giống với đứa trẻ mấy tuổi. điều này hình như tính tình có hơi khó chịu. Cố Cơ Uyển nhún nhún vai, lười quan tâm đến người phụ nữ này, mất mặt. Cô nhìn ông cụ cô, mỉm cười dịu dàng, chị của cháu có hơi ích kỷ, ông cụ, ông không cần buồn. Hai chị em bất hòa, ở bên ngoài cũng không phải chuyện gì mới mẻ, Cố Cơ Uyển cũng không sợ bị người chê cười. Cố Vị Y đột nhiên tức đến đỏ mặt, tức giận, Cố Cơ Uyển, cô có ý gì? Lâu rồi sẽ nhìn thấu lòng người, tâm tư gì, không cần tôi nói. Cố Cơ Uyển không nhìn ông cụ, lại nhìn Cố Tĩnh Viễn, anh gì ơi, mong trông chừng kỹ trưởng bối của nhà mình, đừng bị người ta khát lửa. Cô còn có việc, không xen vào chuyện của Cố Vị Y nữa. Đang muốn đi, Cố Tĩnh Viễn lại nói, chị gái cô là con cháu của nhà họ Cố chúng tôi, cho nên, mới gọi ông ngoại của tôi là ông nội. Sự nhắc nhở của Cố Cơ Uyển, Cố Tĩnh Viễn đương nhiên có thể nghe ra. Anh ta đối với cô gái trước mắt này, coi như cũng có mấy phần hảo cảm. Còn Cố Vị Y, đại khái vì tuổi tác thật sự không phải nhỏ nữa, ở bên ngoài kiêu ngạo thành thói, giống như một đứa trẻ, anh ta có hơi không thể chấp nhận. Con cháu của nhà họ Cố các anh. Ý gì? Bọn họ cũng là người của nhà họ Cố. Cô sao không biết, nhà họ Cố bọn họ còn có người thân như này. Các người là? Chúng tôi đến từ Lăng Châu. Cố Tĩnh Viễn hòa nhã nói, nhà họ Cố ở Lăng Châu. Nhà họ Cố ở Lăng Châu. Lăng Châu có rất nhiều người họ Cố, nhưng, dám tự xưng nhà họ Cố ở Lăng Châu, trước mắt mà nói, chỉ có một gia tộc. Thế gia chế thuốc đó. Nhà họ Cố. Mặc dù đều họ Cố, nhưng, nhà họ Cố bọn họ với nhà họ Cố ở Lăng Châu không có nửa điểm quan hệ họ hàng. Kiếp trước của Cố Cơ Uyển, vì nịnh cậu cả mộ, họ không ít thủ pháp luyện thuốc. Mà thế gia chế thuốc mà cô sùng bái nhất ở kiếp trước, cũng là nhà họ Cố ở Lăng Châu. Bọn họ, lại là người của nhà họ Cố. Các người nói cô liếc nhìn Cố Vị Y, lại nhìn Cố Tĩnh Viễn, mặt mày sửng sốt, Cố Vị Y là người của nhà các anh. Chương 348, nhất định sẽ không để nó thành công. Không sai, Vị Y là cháu gái ruột của ông, năm đó. Ông nội, lời của ông cụ còn chưa nói xong thì bị Cố Vị Y cắt ngang. Cố Vị Y khoác tay của ông cụ, vội nói, ông nội, cháu rất không thoải mái, cháu muốn quay về, lập tức muốn về. Vị Y kìa, ông nội, cháu muốn nôn. Ông nội, mau đưa cháu đến bệnh viện, bụng của cháu rất đau. Cố Vị Y lo lắng đến mức toát đầy mồ hôi. Đáng chết, thế nào lại đụng mặt Cố Cơ Uyển ở nơi này chứ, còn để Cố Cơ Uyển biết chuyện cô ta là cháu gái của nhà họ Cố. Nếu như ông già chết tiệt này nói ra chuyện của Tăng Thanh, vậy thì càng hỏng việc. Mặc dù tiện nhân Cố Cơ Uyển này cũng không phải kẻ ngu ngốc gì, nhưng bây giờ, có thể kéo dài được từng nào hay từng ấy. Ông nội, bụng của cháu rất đau, cháu khó chịu quá, cháu muốn đến bệnh viện khám. Đây rốt cuộc là muốn nôn, hay đau bụng? Có điều, thấy bộ dạng khó chịu của cháu gái như vậy, ông cụ Cố đâu còn có thể suy nghĩ nhiều như thế. Uyển Uyển, ông đưa Vị Y đến bệnh viện khám, về sau ông sẽ tìm cháu và ba mẹ của cháu cùng ăn bữa cơm, cháu. Ông nội. Cố Vị Y thấp giọng kêu. Được rồi, lập tức đưa cháu đi khám. Ông cụ cũng lo lắng, đích thân đỡ Cố Vị Y đi ra khỏi đám đông. Vừa đi, còn không quên căn dặn, mau lên, lái xe lại đây. Mau. Mấy người cứ như thế mà đi xa, Cố Cơ Uyển nhíu mắt, nhìn bóng dáng càng xa của bọn họ. Cố Vị Y cái gì mà muốn nôn cái gì mà đau bụng chứ, diễn quá giả dối, vừa nhìn thì có thể nhìn thấu. Cũng chỉ có ông cụ Cố Thiện Lương mới không nhìn rõ. Hoặc, quá lo lắng cho cháu gái của ông ta. Cháu gái sao lại như thế chứ? Uyển Uyển, những người vừa rồi là ai vậy? Sao lại đi cùng với Cố Vị Y kìa? Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi vừa rồi không dám đi tới, ở một bên quan sát khá lâu. Lăng Châu, người của nhà họ Cố Cố Cơ Uyển nhàn nhạt nói. Lăng Châu nhà họ Cố. Cùng họ với câu. Tô Tử Lạp nhất thời không phản ứng kịp, họ hàng. Hạ Lăng chỉ lại trợn to mắt, mặt mày kinh ngạc, nhà họ Cố ở Lăng Châu, là nhà họ Cố đó sao? Làm kinh doanh chế thuốc. Cố Cơ Uyển gật đầu, vẫn nhìn theo bóng dáng của mấy người đó. Sau khi bọn họ lên xe, cũng không nhìn thấy người nữa. Xe phía trước có bảo vệ của trường mở đường, rất nhanh thì chạy ra ngoài, nháy mắt thì không thấy bóng dáng. Cố Vị Y là cháu gái của ông cụ nhà họ Cố đùa cái gì vậy chứ? Lẽ nào, cô ta không phải con gái của ba? Cố Vị Y sao lại ở cùng bọn họ? Nhìn trông, giống như người một nhà vậy. Hạ Lăng Chi cũng cảm thấy kỳ lạ, Cố Vị Y và Uyển Uyển mặc dù luôn bất hòa, nhưng bọn họ tốt xấu gì cũng là người một nhà. Nếu như là họ hàng, thế nào Uyển Uyển hình như lại không quen biết với bọn họ? Điều này, tớ tạm thời còn không rõ. Lời vừa nãy của Cố Tĩnh Viễn, Cố Cơ Uyển không định nói cho bọn họ. Sự tình có chút phức tạp, bây giờ coi như nói, cũng không nói rõ được. Điện thoại trong túi rung lên, Cố Cơ Huyền tìm nơi nào ít tiếng ồn để nghe máy. Giang Nam, anh đến trường rồi, bây giờ đón em về công ty hay là về chung cư? Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Giang Nam truyền tới. Anh đến trường làm gì? Cố Cơ Huyền thấy hơi lạ, giờ này, nên đi làm rồi chứ? Em buổi chiều không có tiết, không phải muốn về công ty hoặc chung cư sao? Em tự mình về là được. Anh không yên tâm, ở đâu? Anh đến tìm em, anh ta kiên trì nói. Trái tim của Cố Cơ Huyền có chút ấm áp, biết anh ta không yên tâm điều gì. Có điều, ban ngày, còn ở trong trường, có gì mà không yên tâm chứ? Em ở Giang Đại, đi cùng Tử Lạp, Lăng Chi. Đến Giang Đại làm gì? Anh ta hình như đang quay đầu xe, Cố Cơ Huyền nghe thấy tiếng động cơ xe. Cô nói, Giang Đại nói hội chợ từ thiện, nghe nói có rất nhiều đồ của thương hiệu lớn được bán ra giá rẻ, các cậu ấy muốn đến xem thử có thứ gì tốt không? Người phụ nữ của anh, cần loại đồ giảm giá đó sao? Em thật sự biết cho anh mặt mũi đấy. Em Cố Cơ Huyền rầu môi, đó là anh có tiền, đâu phải của em. Ý là đang trách anh không có lập tức kết hôn với em, chia cho em một nửa tài sản. Giang Nam cười, lái xe vào con đường dẫn đến Giang Đại. Được rồi, cuối tuần dẫn em đến Lăng Châu. Ở Lăng Châu 18 tuổi có thể kết hôn rồi, chúng ta trực tiếp kết hôn, tiền của anh trở thành của em, tùy ý tiêu. Nộ nhớ em lừa kết hôn, một nửa tài sản của anh không phải mất rồi hay sao? Khóe môi của Cố Cơ Huyền bất giác cong lên, ý cười trên môi lại càng sâu. Có chút ngọt, cũng có chút ấm áp, dường như chỉ cần ở bên anh ta, nụ cười sẽ không bao giờ biến mất, luôn vui vẻ. Anh cam tâm tình nguyện, em đến lừa anh là được rồi. Xe của Giang Nam, trực tiếp lái đến cửa Giang Đại. Bảo vệ chạy đến, lập tức mở cổng trường ra, khiến anh ta đi vào. Miệng lưỡi của anh thật biết nói chuyện, em không nói với anh nữa, anh đi làm đi, em còn phải cùng Tử Lạp với Lăng Chi đi mua đồ nữa. Dù sao cũng mua đồ, anh đi cùng các em cũng như nhau. Giang Nam dừng xe lại, nhìn thời gian, anh ở cổng Giang Đại rồi, các em ra đây, anh có thời gian 3 tiếng, có thể đi cùng em. Không cần, anh mau về làm việc đi, em tự mình. Em còn nói thêm một câu nữa thì thời gian của anh sẽ ít đi vài giây. Anh ta nghiêm túc nói, chiều anh hẹn với một người bạn, rất quan trọng, bắt buộc phải đi. Vậy anh, lại ít đi vài giây rồi. Cậu hai Giang, Cố Cơ Huyền thật sự muốn đập một cái vào đầu anh ta. Nhưng lại hiểu rõ tính cách của anh ta, nói đợi cô, nhất định sẽ đợi cô. Được rồi, tụi em lập tức ra ngoài. Sau khi cúp máy, Cố Cơ Huyền đi tới cản trước mặt Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi. Cậu hai Giang bảo chúng ta bây giờ đến cổng Giang Đại, lập tức. Anh ấy muốn dẫn chúng ta ra ngoài. Hai người vừa nghe, bột lớn đến rồi, đâu dám lê mê chứ. Mặc dù rất thích chiếc túi này, nhưng Tô Tử Lạp vẫn nhanh chóng bỏ xuống, kéo Hạ Lăng Chi đi. Thời gian của bột lớn, không thể bị các cô lãng phí được, nộ nhỡ bị trừ lương thì phải làm sao. Có điều, nơi này thật sự có rất nhiều đồ tốt, rất nhiều thứ muốn mua. Xe của Giang Nam quả nhiên ở cổng, anh ngồi ở ghế lái, đợi các cô. Cậu hai Giang, thật ra anh và Huyền Huyền ra ngoài là được rồi, chúng tôi có thể tự về công ty. Tô Tử Lạp còn đang giả vờ giằng xé, chiếc túi vừa mới nhìn chúng, không dễ gì đối phương dễ tính, giá cả nhất định có thể thương lượng được. Chiếc túi đó mua trong quầy phải hơn 30 triệu, người ta 10 triệu có thể đồng ý bán cho cô, quả thật rẻ muốn chết được. Nhưng, một cuộc điện thoại của bốt, chiếc túi mất rồi, thật thảm. Huyền Huyền muốn mua đồ, tôi không phải người thích hợp đi cùng, các cô đi đi. Giang Nam không có tiếp tục giải thích, chân dẫm vào chân ga. Chiếc xe rời khỏi Giang Đại, chạy về phía trung tâm thương mại trong thành phố. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi nhìn chằm chằm Cố Cơ Huyền ở phía trước, mặt mày oán giận. Cô có bạn trai có tiền, mua cái gì cũng được, nhưng các cô không có kiểu bạn trai phú hào này. Kiểu đi dạo trong trung tâm thương mại cao cấp, đồ thì có không ít, đáng tiếc, ví tiền không đủ, có thể mua cái gì chứ? Quả nhiên đến quầy trong trung tâm thương mại nhìn qua, cái nào cái nấy cũng khiến người ta trợn mắt líu lưới. Một chiếc túi ít nhất phải mấy chục triệu, mua cái gì mà mua. Giang Nam ở khu nghỉ ngơi ngồi đọc báo, Tô Tử Lạp đang muốn tìm Cố Cơ Huyền trách móc, nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng có vài phần quen thuộc, đang đi về phía này. Bà ta vừa đi, vừa nói chuyện điện thoại với người khác. Không biết đối phương nói gì, người đó không vui nói, lại là tiện nhân Cố Cơ Huyền đó. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ không để nó thành công đâu. Chương 349. Huyền Huyền mới là đứa trẻ của nhà họ Cố. Giang Nam trước khi ngồi xuống đọc báo, đã cho Cố Cơ Huyền một chiếc thẻ. Quẹt 3 tỷ, quẹt không hết sẽ trừ tiền thưởng năm của hai cô nhóc đó. Cậu hai Giang nói như vậy. Cố Cơ Huyền trợn mắt, 3 tỷ, hơn một tiếng. Lát nữa anh ta muốn cùng bạn của anh ta ăn trưa, cũng tức là nói, thời gian cho các cô mua sắm chỉ còn hơn một tiếng. Hơn một tiếng quẹt hết 3 tỷ, tạo nghiệt mà. Chê ít. Vậy thì 9 tỷ, quẹt không hết trừ thưởng. Cậu hai Giang không mặn không nhạt nói. Cố Cơ Huyền suýt chút nữa thổ huyết, còn muốn phản bác cái gì đó, Hạ Lăng Chi liền kéo cô đi. Đừng, đừng nói thêm nữa. Còn nói tiếp, lát nữa biến thành 15 tỷ thì làm sao tiêu hết? Nếu như tiêu không hết, tiền thưởng cuối năm của năm nay, thật sự sẽ bị trừ hết. Cậu hai Giang mặc dù nhìn trông ôn hòa, nhưng, người ta nói thế nào cũng là một bột lớn. Bột lớn nói chuyện, trước nay đều nói một không nói hai. Anh ta chiêu Huyền Huyền, nhưng không đại biểu anh ta cũng sẽ chiều cô ta và Tử Lạp. Bây giờ, trừ thưởng chỉ là cô và Tô Tử Lạp. Đúng, dù sao trừ tiền thưởng của các cậu, cậu tự mình xử lý đi. Cố Cơ Huyền nhét chiếc thẻ vào trong tay Hạ Lăng Chỉ. Hạ Lăng Chi gần như muốn khóc rồi, cô ta cả đời này cũng chưa có tiêu nhiều tiền như vậy. Hơn một tiếng, 9 tỷ, ôi mẹ ơi! Đang nằm mơ sao? Tử Lạp đâu? Mau kêu Tử Lạp đi mua. Để Tô Tử Lạp nghe thấy, nhất định sẽ bị dọa đến phát điên. Có điều, cô nàng đó đi đâu rồi? Vừa rồi không phải đi cùng chúng ta hay sao? Cố Cơ Huyền quay đầu, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tô Tử Lạp. Đi nhà vệ sinh rồi sao? Thớ đi xem thử. Thời gian không còn nhiều rồi. Hạ Lăng Chi phải mau chóng kéo Chiến Hữu trở về. Huyền Huyền, cậu ở đây đợi tớ, tớ đi tìm cậu ấy về. Hạ Lăng Chi vừa chạy về phía nhà vệ sinh, vừa dặn, đúng rồi, cậu mau đi chọn trước đi, lát nữa quay lại thì mua luôn, mau. Tô Tử Lạp không có ở trong nhà vệ sinh. Khi nghe thấy người phụ nữ đó nói chuyện điện thoại, cô ấy bất giác đi theo. Người phụ nữ đó đang mắng Huyền Huyền. Lại gần một chút, Tô Tử Lạp cuối cùng nhìn rõ được, lại là Dương Hiểu Nha. Dương Hiểu Nha đang cùng ai bày mưu tính cái gì, muốn hại Huyền Huyền sao? Nhiều năm như vậy, Dương Hiểu Nha và Cố Vị Y vẫn luôn bắt nạt Huyền Huyền, cô ấy đều nhìn thấy cả. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ không để con nhóc chết tiệt đó còn có cơ hội gặp được ông cụ Cố đâu, chắc chắn sẽ không. Dương Hiểu Nha sợ bị người khác nghe thấy mình nói chuyện, rảo bước đi về phía khu thang bộ. Tô Tử Lạp có hơi nghe không tới, mau chóng đi lại gần, cẩn thận lẻn vào trong cầu thang. Dương Hiểu Nha đi đến một góc khuất ở cầu thang. Tô Tử Lạp túi đầu, hai dán lên tường, cẩn thận lắng nghe. Con gái con yên tâm, Cố Cơ Huyền sao biết quan hệ của mình với nhà họ Cố chứ? Sẽ không đâu, con đừng lo lắng. Quan hệ với nhà họ Cố? Có ý gì? Tô Tử Lạp nhíu mày, lại bước thêm nửa bước nữa. Dương Hiểu Nha dừng lại, Tô Tiểu Lạp cũng không dám đi tới, chỉ dán vào tường nghe trộm. Dương Hiểu Nha luôn an ủi Cố Vị Y, đừng sợ, nó chắc là nghĩ mẹ con ở bên ngoài có người khác. Cùng người đàn ông khác của nhà họ Cố sinh ra con, nó sao có thể ngờ, chuyện này có liên quan đến người mẹ đã chết của nó chứ. Sẽ không đâu, con gái, con đừng sợ, nếu như Cố Cơ Huyền thật sự biết mình mới là con cháu của nhà họ Cố, vậy chúng ta. Dương Hiểu Nha cười âm trầm, đệ thấp giọng nói, mẹ tìm người giết chết tiện nhân đó. Huyền Huyền là con cháu của nhà họ Cố. Ban sáng không phải nói Cố Vị Y là con cháu của nhà họ Cố gì đó hay sao? Lẽ nào? Cố Vị Y mạo nhận thân phận của Huyền Huyền. Sự tình có hơi phức tạp, Tô Tử Lạp nhất thời cũng không kịp phản ứng. Chỉ có thể tiếp tục gáp sát vào tường, cố lắng nghe. Dương Hiểu Nha rõ ràng không biết có người đang nghe lén, tiếp tục nói, con yên tâm, chúng ta không phải dùng máu của nó đi làm giám định DNA với ông cụ rồi sao? Ông cụ Cố sẽ không nghi ngờ đâu. Có kết quả giám định làm chứng cứ, còn nghi ngờ gì nữa? Giám định này, là bọn họ tự đi làm. Dương Hiểu Nha dịu giọng, an ủi. Con không cần quan tâm chuyện này, ông cụ muốn ăn cơm với chúng ta, vậy thì cùng ông ấy ăn bữa cơm, đến lúc đó, mẹ sẽ nói con nhóc chết tiệt Cố Cơ Huyền đó không muốn đi. Đúng, không sai, không sợ, mẹ sẽ giúp con, tất cả mọi người đều sẽ giúp con. Con nhóc Cố Cơ Huyền đó muốn làm cô chủ của nhà họ Cố ở Lăng Châu. Nằm mơ đi. Kiếp này, kiếp sau đều không thể. Tô Tử Lạp siết chặt nắm đấm. Những người này, thật sự rất quá đáng rồi. Thì ra sự việc có liên quan đến người mẹ đã mất của Huyền Huyền, nhìn bộ dạng này, là mẹ của Huyền Huyền và tiên sinh của nhà họ Cố, sinh ra Huyền Huyền. Nhưng bây giờ, bởi vì nhà họ Cố quá giàu, nhà họ Cố tìm đến cửa, bọn họ đánh chủ ý vào vị trí cô chủ của nhà họ Cố. Bọn họ thậm chí lấy máu của Huyền Huyền, đi làm giám định DNA với ông cụ. Trên đời này, sao lại có loại người vô sỉ như vậy chứ? Chuyện này, nhất định phải nhanh chóng nói cho Huyền Huyền biết. Cô mới là cô chủ của nhà họ Cố. Cố Vị Y cái gì cũng không phải. Tô Tử Lạp định chủ ý, muốn xoay người đi về phía cầu thang. Không ngờ, điện thoại lại đổ chuông vào lúc này. Âm thanh phía trên lập tức không có nữa, Tô Tử Lạp bị dọa giật, hoảng hốt muốn đi xuống lầu. Lại không ngờ, chưa đi được hai bước, đầu cầu thang lại có hai người đàn ông mặc áo đen đi lên. Một người đàn ông mặc áo đen lạnh giọng hỏi, cô ở đây làm cái gì? Tìm một vòng,

tuyệt đối có liên quan đến Cố Vị Ý. Sau khi Tô Tử Lạp xảy ra chuyện, cô luôn đè nén cảm xúc của mình. Nhưng đến giờ phút này, cô không thể tiếp tục đè nén được nữa. Một cô gái không tránh với đời như Tử Lạp, cô ấy có thể tạo thành ảnh hưởng gì với Cố Vị Ý chứ? Nhưng kiếp trước, Tô Tử Lạp bị bắt cóc, bị cưỡng hiếp, bị hại chết, chuyện này có liên quan với Cố Vị Ý. Kiếp này, Tô Tử Lạp xảy ra chuyện, mẹ của Cố Vị Ý ở hiện trường. Cố Cơ Huyền biết, tất cả suy đoán của mình đều không căn cứ. Nhưng, cô tin chắc chuyện này nhất định có liên quan tới Cố Vị Ý. Cô phải hỏi cho rõ, rốt cuộc Dương Hiểu Nha đã đi đâu, cô phải tìm Dương Hiểu Nha trở về, hỏi bà ta rốt cuộc đã làm gì với Tử Lạp. Huyền Huyền, đừng xúc động. Không, Huyền Huyền không có xúc động, chuyện này nhất định phải hỏi cho rõ. Hạ Lăng Chi siết chặt nắm đấm. Mặc kệ như thế nào, đều phải tìm được Dương Hiểu Nha trước đã. Giang Nam biết, lúc này muốn cản bọn họ, sợ rằng không dễ dàng. Bạn tốt của bọn họ hiện nay sống chết chưa rõ, nếu như sự việc thật sự có liên quan với Dương Hiểu Nha, bọn họ ngay cả ý nghĩ xúc động muốn giết Dương Hiểu Nha cũng có. Nếu đổi lại là anh ta, chắc sẽ xúc động hơn các cô. Một đám người, lũ lượt rời khỏi. Tô Minh Thụy và Lưu Tinh Tinh ở lại, hoàn toàn không biết chuyện gì. Ông xem, Cố Cơ Huyền gì đó, vừa rồi cũng nói chúng ta không quan tâm Tử Lạp, cô ta thì sao? Lưu Tinh Tinh nhìn cửa thang máy trống không, mặt mày khinh thường. Cô ta bây giờ không phải cũng chạy rồi sao? Vậy mà còn không biết xấu hổ mà trách người khác, cô thật sự là bạn tốt của con gái ông sao? Tô Minh Thụy đâu biết cái gì, người ta đi hay ở, ông ta cũng không ngăn cản được. Dù sao cũng đều là một đám không có lương tâm, còn tưởng rằng thật sự đối tốt với Tử Lạp, sự thật cũng chỉ như thế. Khinh! Lưu Tinh Tỉnh suy nghĩ một lát, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bọn họ vừa rồi nói cái gì? Muốn đi tìm Cố Vị Y kìa. Cố Vị Y đó, bây giờ có phải ở bên cậu cả mộ không? Tôi làm sao mà biết? Mấy tin tức ngoài lề của các nhân vật lớn đó, Tô Minh Thụy luôn không để ý. Nhưng Lưu Tinh Tinh bình thường cũng sẽ chú ý, chuyện hai chị em nhà họ Cố tranh giành cậu cả mộ, rất nổi tiếng ở Bắc Lăng, có thể không biết sao. Bà ta đột nhiên nhếch môi, mỉm cười, nói trắng ra, cậu Hai Giang mặc dù lợi hại, nhưng vẫn không bằng cậu cả mộ. Nếu không thể làm bạn với cậu Hai Giang, vậy thì thân cận với cậu cả mộ, cũng được. Bà ta lấy điện thoại ra, lật tìm rất lâu mới tìm ra một số điện thoại. Bà muốn làm gì? Tô Minh Thụy nhíu mày. Trên thực tế, Tử Lạp còn ở trong phòng ý cờ u, tâm trạng của ông ta thật sự không quá tốt. Đương nhiên là chuyện nên làm, lẽ nào, học như ông, ở đây đợi chết à? Lưu Tinh Tỉnh luôn xem thường chồng của mình, bà ta hừ lạnh một tiếng, gọi điện, xin chào, bà Dương, bà có phải quen biết cô vị y của nhà họ Cố hay không? Ha, không có gì, chỉ là có vài chuyện liên quan đến Cố Cơ Huyền. Tôi muốn nói với cô vị y, ừm, chuyện tốt. Khi Cố Cơ Huyền tìm đến chỗ của Cố Vị Y, cô vị y đang mua sắm ở một trung tâm thương mại khác. Ông cụ Cố ở trong phòng nghỉ ngơi, chỉ có một mình Cố Vị Y ở trong tiệm thử đồ. Dương Hiểu Nha đang ở đâu? Cố Cơ Huyền hai mắt đỏ rực hỏi. Sự cố của Tô Tử Lạp khiến cô đã hoàn toàn mất đi lý trí gì? Cố Vị Y đối với cô mà nói, dường như một chút cũng không cảm thấy bất ngờ. Liếc nhìn người đàn ông phía sau cô ta nhếch môi, cười nói, làm gì vậy? Dẫn một nhóm đến đây, ý là muốn đánh nhau à? Dương Hiểu Nha rốt cuộc đang ở đâu? Hạ Lăng Chỉ cũng muốn xuống tới, nhưng lại bị một vệ sĩ mặc quần áo đen ngăn trở lại. Cố Vị Y một mình ở đây, nhưng chỗ tối, toàn là người của Mộ Tu Kiệt. Tân Nhất cũng ở đây, anh ta đích thân cản Giang Nam lại, cậu Hai Giang, có chuyện gì để hai chị em bọn họ tự mình nói? Phụ nữ nói chuyện với nhau, cùng lắm thì cãi nhau, cho dù thật sự động thủ, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn. Một khi đã động thủ, bọn họ lại qua đó ngăn cản, cũng vẫn kịp. Mà người đàn ông, vốn dĩ không nên tham gia cũng đi vào. Giang Nam nhìn hai cô gái ở cách đó không xa, mặc dù anh ta không có tham gia, nhưng người bên phía Tân Nhất cũng không có lại gần, ngược lại ai cũng không có an thiện. Nhưng bây giờ Cố Cơ Huyền quá xúc động, anh ta vẫn có vài phần lo lắng. Huyền Huyền, Hạ Lăng Chi muốn đi qua, nhưng từ đầu đến cuối bị người ta cản lại. Mộ Hạo Phong muốn tay. Rất nhiều vệ sĩ trong nháy mắt xông ra. Đàm Kiệt kéo tay anh ta, thấp giọng nói, Hạ Phong, đừng xúc động, dưới loại tình hình này, chúng ta mà ra tay, thế nào cũng là chúng ta chịu thiệt. Không có ai biết Cố Vị Y và mẹ của cô ta ở trong chuyện của Tô Tử Lạp, rốt cuộc đã làm cái gì. Nhưng bây giờ, bọn họ nếu như động thủ, chính là ở trước mặt mọi người, ra tay làm bị thương người khác. Loại chuyện này, một khi nháo lên, nháo đến cục cảnh sát, bọn họ cũng có lỗi. Bây giờ ra tay là đúng lúc rồi. Chương 353, Cố Cơ Huyền, cô đi chết đi. Cố Cơ Huyền, cô dẫn theo nhiều người như vậy, hung thần ác sát, chắc không phải muốn cùng tôi ôn chuyện cũ đâu nhỉ. So với sự kích động của Cố Cơ Uyển, Cố Vị Y rõ ràng lại ưu nhã mà tự tại. Cô ta cầm quần áo, đi vào phòng thử đồ. Cố Cơ Uyển lập tức đuổi theo, đứng trước mặt cô ta, cản cô ta lại. Dương Hiểu Nha rốt cuộc đang ở đâu nói? Nói, tìm mẹ tôi làm gì? Bà ấy hôm nay làm được một thú vui mới, tâm trạng tốt, đi ra nước ngoài chơi rồi. Khóe môi của Cố Cơ Uyển mang theo ý cười, nhìn gương mặt trắng bệch của Cố Cơ Uyển. Chuyện đó, thật sự rất vui, giống như khiêu vũ vậy, cô hiểu có phải không? Cô, trái tim của Cố Cơ Uyển thắt lại, xông tới, túm lấy cổ tay của cô ta. Nhân viên xung quanh kinh ngạc, lập tức tới ngăn cản. Ai biết Cố Vị Y thay đổi trạng thái thường ngày, vậy mã phẩy tay, biểu thị không có chuyện gì. Tất cả tránh ra, tôi và em gái tôi nói chuyện, không đến lượt mấy người nhiều chuyện. Đi xa một chút. Mọi người có hơi sửng sốt, khách quý của bọn họ bị ức hiếp, vì hiện sự trung thành, đương nhiên đều muốn đi rút. Nếu không, đắc tội với khách quý rồi, sau này cũng không thèm đến nữa, tiền thưởng của bọn họ còn muốn hay không. Nhưng, cô Cố nói đó là em gái của cô ta. Sao hả? Hai chị em chúng tôi nói chuyện, có phải cũng không được không? Cố Vị Y như mày. Không, đương nhiên không phải. Mấy nhân viên bán hàng nhìn nhau, có chút khó xử. Sắc mặt của Cố Vị Y tối sầm lại, vậy thì cút ra xa một chút. Mấy người đâu còn tìm chờ đợi gì nữa. Vội vàng đi ra xa. Giang Nam muốn đi tới, Tân Nhất từ đầu đến cuối cản trước mặt anh ta. Dùng góc độ của anh ta, còn có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người. Bây giờ nhìn trông là Cố Cơ Uyển chiếm thượng phong, nhưng nếu như thật động thủ, anh ta nhất định lập tức qua đó. Có điều, Cố Vị Y vậy mà không cần giúp đỡ, điều này ngược lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngay cả nhân viên bán hàng cũng đi xa, lúc này, ngược lại thật sự không có ai có thể giúp được cô ta. Mà thân thủ của Uyển Uyển, ít nhất so với Thiên Kim tiểu thư được lớn lên trong nhung lụa như Cố Vị Y tốt hơn không ít. Khoảng cách có hơi xa, giọng nói của hai người cũng không lớn, cho nên, mọi người đều không có nghe rõ. Cố Vị Y trên mặt vẫn là ý cười, nhàn nhạt nói, Cố Cơ Uyển, đây là nơi công cộng, cô thật sự muốn động thủ, người chịu thiệt chính là bản thân cô đấy. Cố Cơ Uyển kéo cổ áo của cô, ngón tay luôn run rẩy. Cô đang cố gắng khắc chế bản thân, hôm nay đến đây, chỉ muốn hỏi rõ Dương Hiểu Nha rốt cuộc ở đâu. Thật ra cô cũng biết, Cố Vị Y nhất định sẽ không nói cho cô biết, nhưng, cô không áp chế được sự xúc động của bản thân. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao phải đối xử với Tử Lạp như vậy? Cô ấy có thủ oán gì với cô chứ? Tô Tử Lạp có thể có thủ oán gì với tôi chứ? Cố Vị Y nhún nhún vai, dừng dưng nói, ngươi luôn có thù hận với tôi, đều là cô. Cô ta cười lạnh, nếu như cứ muốn nói rõ ràng, vậy thì, thật ra Tô Tử Lạp là bị cô liên lụy, lẽ nào cô còn không rõ sao? Sự tình thật sự là các người làm. Là Dương Hiểu Nha, có phải không? Tay của Cố Cơ Uyển run đến lợi hại, cô thật ra còn có một tia nghi ngờ, nghĩ Dương Hiểu Nha xuất hiện ở tầng 7, bây giờ lại ra nước ngoài, cũng có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp. Dù sao, Tử Lạp và bọn họ thật sự không có thù hận lớn gì. Nhưng bây giờ, lời của Cố Vị Y là có ý gì? Cô ta thừa nhận rồi có phải không? Phải, là chúng tôi làm, cô có thể làm gì được? Cố Vị Y kìa. Bụt một tiếng, Cố Cơ Uyển ấn cô ta lên trên tường của phòng thay đồ. Hai mắt cô đỏ đau, sắc mặt trắng bệnh, hai tay run rẩy, nhưng sức đè Cố Vị Y thì từ đầu đến cuối đều lớn như vậy. Cô dùng hết tất cả sức lực trên người mình, hận không thể xé Cố Vị Y thành từng mảnh. Tại sao? Có thù hận gì, các người có thể nhằm vào tôi, tại sao tìm Tử Lạp? Ánh mắt của Cố Vị Y quét qua trên người cô, con nhóc chết tiệt này không có mang theo túi, chắc sẽ không chơi trò ghi âm. Huống chi, cô ta sớm đã chuẩn bị rồi. Hôm nay nói điều này, tuyệt đối có thể khiến Cố Cơ Uyển tức giận đến mất khống chế. Nhưng bất cứ câu nào mà cô ta nói, chưa từng thừa nhận Dương Hiểu Nha đã làm gì với Tô Tử Lạp cả. Chuyện Tô Tử Lạp rơi xuống lầu, cô ta cũng không có nhắc đến một câu nào. Cho dù Cố Cơ Uyển dùng thủ đoạn, muốn ghi âm làm bằng chứng gì đó, cũng không thể cho cô ta lấy được bất cứ bằng chứng gì. Bị Cố Cơ Uyển đè trước phòng thay đồ, Cố Vị Y có chút không thở nổi. Sức của con nhỏ chết tiệt này lớn hơn sự tưởng tượng của cô ta. Nhưng cô ta vẫn không thay đổi sắc mặt, thậm chí, cười càng thêm đắc ý. Cô chỉ là con rắn đánh không chết, Cố Cơ Uyển, tôi muốn xử cô lâu rồi, nhưng không làm được, cho nên, chỉ có thể tìm bạn của cô. Cô không biết nhỉ, lần này đối với cô ta mà nói coi như nhẹ đấy, rất lâu trước đây, tôi còn muốn tìm vài người đàn ông để chơi cùng cô ta cơ. Cô dám? Cố Cơ Uyển sắp hoàn toàn mất khống chế rồi. Cố Vị Y không biết, lời này của cô ta, đang đâm trúng nơi yếu ớt nhất trong trái tim cô. Kiếp trước, Tô Tử Lạp chính là sau khi bị mấy tên côn đồ khi dễ, bị vứt xác ở bên bờ biển. Đó là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Cố Cơ Huyền. Không ngờ, Cố Vị Y thật sự có suy nghĩ như thế này. Người phụ nữ ác độc này, cô ta sao lại ác độc tàn nhẫn như thế chứ? Cô ta lần này nếu như không chết, sau này, tôi dám, cô có muốn thử xem không? Cố Vị Y kìa. Trừ phi cô giết chết tôi, nếu không, những người bạn đó của cô, tôi nhất định sẽ đi chào hỏi từng người một. Cô còn có một người bạn rất tốt mà, gọi là Hạ Lăng Chi có phải không? Mặc dù xấu một chút, có điều, những người đàn ông đó chắc cũng sẽ miễn cưỡng bằng lòng chơi đấy. Cố Vị Y kìa. Cô dám. Tôi nhất định sẽ giết cô. Cố Vị Y hôm nay vậy mà một chút cũng không sợ lửa giận của cô. Rõ ràng hai người ở đây, cô ta hoàn toàn không có trợ thủ, nhưng cô ta lại rất bình tĩnh. Cố Cơ Huyền nhìn không thấu dụng ý của cô ta, chỉ bởi vì lý trí hôm nay của cô đã hoàn toàn rối loạn rồi. Cô căn bản không có bất cứ tinh lực đi phân tích nguyên nhân Cố Vị Y lại khác bình thường như vậy. Chắc chắn các cô đã đến cửa của phòng thay đồ, đến chỗ camera không thể quay được, khóe môi của Cố Vị Y đột nhiên nở một nụ cười. Ánh mắt của cô ta lạnh lẽo, sắc mặt vặn vẹo. Một con dao sáng loáng được cô ta rút từ trong túi của cô ta ra. Mặt mày cô ta ầm ù, trợn mắt với Cố Cơ Huyền, cắn răng nói, tôi không những muốn bọn họ chết, tôi còn muốn cô chết. Cố Cơ Huyền, cô đi chết đi. Con dao đó, đâm về phía Cố Cơ Huyền. Giang Nam đã không nhìn thấy hai người trước phòng thay đồ nữa. Anh ta đẩy Tần Nhất, muốn đi vào. Không nhìn thấy Cố Cơ Huyền, trong tim tóm lại cảm thấy không yên tâm. Tần Nhất không ngờ anh ta đột nhiên động thủ, nhất thời thất thần, bị anh ta đẩy lùi lại hai bước. Nhưng, anh ta vẫn nhanh chóng theo lên, lần nữa cản anh lại. Bên phía Cố Vị Y, không có một trợ thủ nào, cậu Hai Giang, tôi bảo đảm với cậu. Người đều là anh ta sắp xếp, không có chính là không có, điểm này, anh ta sẽ không lừa anh. Bọn họ là hai chị em, có chuyện gì, để bọn họ tự mình nói rõ, cậu Hai Giang, cậu Hà tất nhúng tay vào. Tránh ra. Giang Nam mặt mày xanh mét. Còn không tránh, đừng trách tôi ra tay. Nếu như cô gái khác nói chuyện với Cố Cơ Huyền, anh ta nhất định sẽ không ngăn cản. Nhưng người này là Cố Vị Y, lòng dạ độc ác. Huống chi, Cố Cơ Huyền hôm nay quá xúc động, anh ta cũng không bảo đảm cô sẽ làm ra chuyện gì. Cậu Hai Giang cậu. Bụp một tiếng, một cú đấm của Giang Nam rơi vào mặt của Tân Nhất bị đánh lùi mấy bước. Bước chân loạn choạng, nhất thời không đứng vững, một chân khuỵu xuống. Ai cũng không ngờ, cậu Hai Giang luôn ôn văn nho nhã, ra tay vậy mà nặng như vậy. Đệ nhất cao thủ bên cạnh cậu Cả Mộ, khoảnh khắc nhìn thấy anh ta ra tay, đã dùng tốc độ nhanh nhất né tránh. Nhưng cậu Hai Giang ra đòn thật sự quá nhanh, anh ta cũng không có thể tránh được. Chương 354, không lỡ làm khó cô. Trong quầy, nhất thời im lặng không tiếng động. Cậu Hai Giang ra tay, làm bị thương Tân Nhất. Các vệ sĩ bên phía Tân Nhất xông lên, Vịn Sở cũng dẫn người xông vào. Hai bên tập trung một chỗ, ai cũng không có động thủ trước. Giang Nam dạo bước muốn đi về phía phòng thay đồ, đằng sau, một tiếng huýt lạnh lùng, lại bình thản truyền vào. Chuyện gì đáng để cậu Hai Giang đại động can qua, làm bị thương người của tôi thế? Cậu Cả Mộ. Địa phương này, lúc này. Mộ Tu Kiệt sao lại đến đây? Sắc mặt của Giang Nam tái xanh, vừa quay đầu thì nghe thấy một âm thanh khác. Giang Nam, cậu sao lại ở đây? Ánh mắt của Giang Nam lướt qua Mộ Tu Kiệt, rơi vào người đàn ông đằng sau cách anh không xa, đang đi tới. Anh ta nhíu mày. Tĩnh Viễn. Chuyện gì vậy? Cố Tĩnh Viễn và ông cụ Cố cùng đi tới. Bọn họ vốn dĩ đang ở khu nghỉ đợi, thủ hạ báo cáo tình hình bên này, hai người bèn vội vàng đến. Giang Nam hôm nay vốn hẹn người bạn cực kỳ tốt, muốn tụ tập ăn uống, người này, chính là cậu cả nhà hộ Cố, Cố Tĩnh Viễn. Hai người quen biết nhiều năm, mỗi lần Cố Tĩnh Viễn đến Bắc Lăng, hoặc Giang Nam đến Lăng Châu, hai người đều sẽ gặp mặt. Hôm nay nếu không phải Tô Tử Lạp xảy ra chuyện, hai người đã đi gặp mặt rồi. Giang Nam sau đó nói có chuyện không thể đến, Cố Tĩnh Viễn cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo bên cạnh ông cụ, cùng Cố Vị Y đi mua sắm. Vốn dĩ đã đủ nhàm chán, lại không ngờ, sẽ ở nơi này gặp được cậu Hai Giang đã thất hẹn. Cậu Cả Mộ, cậu cũng ở đây. Thế giới này thật sự bẻ mà. Vốn định sau khi gặp Giang Nam xong, sẽ cùng ông cụ đến gặp Mộ Tu Kiệt. Bọn họ khi đến Vọng Giang Các, cậu Cả Mộ vừa hay không ở đó, bọn họ nói rõ ràng chuyện với Cố Vị Y, dẫn Cố Vị Y đến bệnh viện làm giám định. Cố Vị Y dù sao luôn ở chỗ của cậu Cả Mộ, ý của ông cụ là, không quản Cố Vị Y và cậu Cả Mộ có quan hệ gì, cũng bắt buộc phải đến thăm một chuyến. Không ngờ, lần này, ngược lại toàn bộ tụ tập ở đây. Ông cụ Cố nhìn Mộ Tu Kiệt, thanh niên khí độ phi phàm, mang sức hấp dẫn khó tả, vừa nhìn là biết không phải người bình thường rồi. Ngay cả một ông cụ lăn lộn nhiều năm trong thương trường như ông, nhìn thấy khí chất này của Mộ Tu Kiệt cũng không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, không kìm được mà tấm tắc khen anh. Cậu cả nhà họ Mộ quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, quá xuất sắc. Có điều, vị y nhà bọn họ và cậu cả Mộ ở bên nhau sao? Nhưng cảnh tượng này, hình như hoàn toàn không phù hợp lắm. Cậu cả Mộ thật sẽ thích vị y của bọn họ sao? Ông cụ nhìn người mấy chục năm, đã coi như thành một nửa yêu tinh rồi. Khí chất của hai người, thật sự khó lòng dung hợp, nhìn thế nào cũng không giống một đôi. Cậu cả Mộ, vị này là ông cụ của nhà họ Cố chúng tôi. Cố Tĩnh Viễn giới thiệu. Mộ Tu Kiệt và nhà họ Cố ở Lăng Châu có từng làm ăn với nhau, nhưng người tiếp xúc đều là Cố Tĩnh Viễn. Ông cụ Cố, thật sự không thường gặp. Anh gật đầu, giơ tay, không tự ti, cũng không kiêu ngạo, chỉ điểm nhiên và lạnh nhạt như thói quen. Ông cụ Cố, hân hạnh. Ông cụ Cố lập tức đưa tay, bắt lấy, hân hạnh, cậu cả Mộ quả nhiên nhân trung chỉ lòng, không tệ không tệ. Mộ Tu Kiệt mỉm cười, hào sảng nhận lại lời khen của ông ta. Cố Tĩnh Viễn lại nhìn Giang Nam, giới thiệu với ông cụ Cố. Ông ngoại, người này chính là người bạn tốt mà cháu thường nhắc tới với ông, cậu hai của Giang Thị. Chúng ta từng gặp nhau rồi, cậu nhóc, gần đây vẫn tốt chứ? Ông cụ nhìn Giang Nam, trên mặt đều là ý cười. Trong lòng Giang Nam nhớ đến Cố Cơ Huyền, chỉ mỉm cười đáp lại một ôn hòa, cháu rất tốt, ông cụ, sức khỏe vẫn an khang chứ? Cũng tạm. Có điều, tình hình trước mắt có ý gì vậy? Người của cậu cả Mộ, và người của cậu hai Giang, thế nào lại đối đầu với nhau? Giang Nam không có tinh lực đi giải thích nhiều, vội nói, bạn cháu có chút việc, cháu. Nhưng anh ta còn chưa nói xong, bên đó, đột nhiên truyền đến tiếng hét của phụ nữ. Trái tim của Giang Nam thắt lại, rảo bước đi tới. Không ngờ có người còn nhanh hơn anh ta, bóng dáng màu đen đó nháy mắt vượt qua anh, người đầu tiên đến chỗ phòng thay đồ. Á đau. Trước phòng thay đồ, trong tay Cố Cơ Huyền cầm một con dao nhỏ, mũi dao vẫn còn dính máu. Mà Cố Vị Y, cánh tay của cô ta bị thương. Máu tươi chảy dọc theo ống tay áo của chiếc váy dài, từng giọt rơi xuống sàn. Cô ta nhíu mày, nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đến, không thèm suy nghĩ mà lao vào trong lòng anh. Tu Kiệt, cứu em, cô ta muốn giết em. Cố Vị Y loạn choạng, mắt nhìn thấy sắp lọt vào trong lòng của Mộ Tu Kiệt. Mộ Tu Kiệt đỡ cô ta, hai tay giữ chặt đầu vai cô ta, giữ cô ta đứng ổn định lại. Ánh mắt của Cố Vị Y tối sầm, cậu cả Mộ, vẫn không nguyện ý để cô ta dựa vào trong lòng anh, một chút cũng không được. Người đàn ông này, đối với phụ nữ thật sự tránh xa, không để phụ nữ áp sát mình. Nhưng, Cổ Cơ Huyền trước đây, tại sao không những có thể chui vào trong lòng anh ta, còn bị anh đè xuống thân, hung hăng thương yêu chứ? Người đàn ông này, quá thiên vị rồi. Nhưng, Cố Vị Y của bây giờ, mặt mày bởi vì đau đớn mà trở nên trắng bệnh. Những đấu kỵ và oán hận đó, nhưng không dám biểu hiện ra một chút nào, cô ta của bây giờ, rất yếu đuối. Tu Kiệt, cô ta muốn giết em, đau quá. Hù. Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Tu Kiệt quét qua trên người Cố Cơ Huyền một lượt, cuối cùng, khóa chặt ánh mắt bởi vì tức giận mà hằn tia máu của cô. Tay của cô còn đang run rẩy, trong tay quả thật cầm con dao, mũi dao đang nhỏ máu. Cô thật sự làm bị thương Cố Vị Y. Huyền Huyền, nguy hiểm, để dao xuống. Giang Nam xông vào, sợ cô làm bị thương mình, nhanh chóng giật con dao trong tay của cô ra. Huyền Huyền, Hạ Lăng Chi và Mộ Hạo Phong đều xông vào. Vốn dĩ mặt bằng của tiệm cũng coi như rộng rãi, lập tức trở nên chật chội. Huyền Huyền, chuyện gì thế? Hạ Lăng Chi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Cố Vị Y, đống sững người. Huyền Huyền coi như có xúc động hơn nữa, cũng không thể làm ra loại chuyện này. Nhất định là Cố Vị Y, nhất định là cô ta, nói lời gì đó quá đáng với Huyền Huyền. Chị ta thừa nhận rồi, chị ta thừa nhận rồi. Cố Cơ Huyền nắm tay áo của Giang Nam, mắt đỏ hoe, chị ta thừa nhận rồi, Tử Lạc bị bọn họ hại. Cô Hạ Lăng Chi siết chặt nắm đấm, hận không thể tát thẳng vào mặt Cố Vị Y. Nhưng Cố Vị Y bây giờ bị ai không rõ bảo vệ, bọn họ căn bản không có cơ hội. Tôi không biết mấy người đang nói gì. Cố Vị Y đau đớn sắc mặt tái nhợt, mí môi, khóc lóc, cô ta luôn nói tôi cướp người đàn ông của cô ta, nhưng tôi không có, tôi và Tu Kiệt là thật lòng yêu nhau. Cô ta nhìn Mộ Tu Kiệt từ đầu đến cuối mặt mày không có cảm xúc gì. Cố Vị Y từ bỏ khóc lóc với anh. Quay sang nhìn ông cụ mặt mày đang lo lắng. Ông nội, cô ta vô duyên vô cớ làm cháu bị thương. Ông nội, cháu đau quá. Ông cụ tự nhiên thấy rất khó xử. Cháu gái mình thì thương, nên lập tức đưa đến bệnh viện, lập tức bắt người làm cháu gái của ông bị thương lại để pháp luật xử lý. Nhưng, người làm Vị Y bị thương, lại là Huyền Huyền. Cô bé này, cũng không biết tại sao, ông một chút cũng không muốn làm khó cô. Trước tiên đến bệnh viện băng bó lại. Giọng nói của Mộ Tu Kiệt vẫn luôn lạnh lùng, giống như sông băng. Lâm Duệ, báo cảnh sát. Chương 355, em, yêu cầu tôi sao? Báo cảnh sát.

anh sẽ không còn bất kỳ sự thương hại nào với cô nữa. Nếu như, anh muốn làm chuyện gì đó có ích với cô, vậy thì nhất định sẽ bắt cô phải trả một cái giá. Cô có thể không quan tâm đến tương lai của mình, nhưng, Hạ Lăng Chỉ thì sao? Ngay khi Mộ Tu Kiệt giơ tay lên mở cửa ra, cô gái phía sau run rẩy, thấp giọng nói, tôi đồng ý. Thời gian nộp tiền bảo lãnh là sau 24 tiếng. Sau khi tròn 24 tiếng, Giang Nam lập tức kêu người đi xử lý, phải bảo lãnh Cố Cơ Huyền ra. Nhưng không ngờ, Vịn Sở vẫn chưa kịp bàn giao với nhân viên, Cố Cơ Huyền đã đi theo một nhân viên khác ra ngoài. Cơ Huyền. Giang Nam vội vàng chạy ra, đỡ lấy đôi vai vô cùng yếu ớt của cô. Sao vậy? Em. Đối phương rút đơn kiện, bây giờ cô ấy có thể quay về rồi. Nhân viên dẫn Cố Cơ Huyền ra ngoài, khuôn mặt không có biểu cảm gì nói. Cố Vị Y rút đơn. Tài liệu ở trong đồn công an đều không được công khai, tạm thời Giang Nam vẫn chưa biết rốt cuộc là ai kiện Cố Cơ Huyền. Nhưng, đối phương đã rút đơn kiện, điều này anh ta hoàn toàn không ngờ đến. Anh ta đã tìm luật sư tốt nhất, cũng kêu người đi kiểm tra tất cả video có thể kiểm tra ở trong quầy hàng. Bây giờ, Cố Cơ Huyền lại được vô tội và thả ra. Trong một căn phòng khác cách đó không xa, một cô gái đầu tóc rối bù đi ra. Lăng Chi. Cố Cơ Huyền vội vàng đi qua, nắm lấy tay cô ta, cậu. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ở đây không tiện. Đơn tố cáo Hạ Lăng Chi cũng đã được rút lại, Vịn Sở chỉ nộp tiền, cuối cùng người ta cũng có thể rời khỏi nơi này rồi. Lúc đi từ đồn công an ra, phía đông có một vệt sáng mờ ảo. Sắp sáng rồi. La Tơ quá kích động, liên lụy đến cậu. Cố Cơ Huyền nắm chặt tay Hạ Lăng Chi, tay của cô ta rất lạnh, lạnh đến mức dường như không có một chút nhiệt độ nào. Là tôi không trông chừng Lăng Chi tốt, là lỗi của tôi. Đàm Kiệt tự trách. Lúc đó anh ta ở cùng với Hạ Lăng Chi, đám người Mộ Hạo Phong đi theo Giang Nam, muốn xem phải làm thế nào mới có thể giúp Cố Cơ Huyền ra ngoài. Không ngờ, bên phía Cố Cơ Huyền vẫn chưa có tin tức, bên phía Hạ Lăng Chi đã xảy ra chuyện. Không ai để ý đến, Hạ Lăng Chi đã nghe được câu nói kia của Cố Cơ Huyền, sau khi biết được Cố Vị Y thừa nhận làm hại Tử Lạp, còn đi cùng người ta đến bệnh viện. May mắn là, mặc dù cô ta muốn giết chết Cố Vị Y, nhưng rơi vào trong tay những người của cậu chủ Mộ, cũng không phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào. Chỉ bị áp giải đưa đến đồn cảnh sát. Bây giờ, hai người đều có thể bình yên vô sự đi ra ngoài, cũng xem như là sự an ủi lớn nhất với mọi người. Xin lỗi, sau này tớ sẽ không làm như vậy nữa, lúc đó, đầu óc tớ trống rỗng, chỉ biết Cố Vị Y và mẹ cô ta thừa nhận đã làm hại Tử Lạp. Hạ Lăng Chi ngả vào lòng Cố Cơ Huyền, khóc nấc. Cơ Huyền, bây giờ phải làm sao? Tử Lạp bây giờ thế nào rồi, tớ rất sợ. Tử Lạp có thể tỉnh lại sao? Tớ thật sự rất sợ. Cố Cơ Huyền cảm thấy chua xót, khẽ vỗ vào lưng cô, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố kìm nén không rơi nước mắt. Không cần sợ, nhất định Tử Lạp có thể tỉnh lại. Bây giờ, chúng ta không được kích động nữa, chúng ta phải bình tĩnh lại. Sau một lần bốc đồng cô ta cũng đã biết sai. Chỉ là lúc đó, bị lời nói của Cố Vị Y kích động, cộng với nhớ đến bi kịch ở kiếp trước của Tử Lạp, nên mới không kiềm chế được. Sau này chúng ta đều không được kích động, có được không? Cố Cơ Huyền hít một hơi thật sâu, ôm lấy Hạ Lăng Chi, ánh mắt rơi vào ánh ban mai bên ngoài cửa xe. Không thể kích động nữa, kích động chính là trúng kế của Cố Vị Y. Người phụ nữ kia thật sự rất xấu xa, còn xấu xa hơn tưởng tượng của cô. Rất nhiều chuyện cho dù cô không muốn tranh giành, nhưng Cố Vị Y vẫn không bỏ qua cho cô. Nếu đã như vậy cô sẽ đi giành lại. Chiếc xe dừng lại trước chung cư, Cố Cơ Huyền nhìn đám chết, mọi người đưa Lăng Chi về đi, tớ còn có vài lời muốn nói với cậu Hai Giang. Được. Đàm Chiết khẽ đẩy cánh tay Mộ Hạo Phong. Mặc dù Hạo Phong muốn ở lại với Cố Cơ Huyền, nhưng cũng biết, lúc này cô không cần mình. Sau khi mọi người rời đi, Giang Nam nhìn Cố Cơ Huyền, dịu dàng nói, lên nhà trước đã. Cố Cơ Huyền suy nghĩ một lúc, sau đó mới gật đầu. Nhưng việc đầu tiên sau khi cô đi lên lại là lấy vali ra, thu dọn đồ đạc của mình. Giang Nam giữ lấy bàn tay đang bận rộn của cô, nôn nóng, Cố Huyền, có phải em đang giận anh không? Tại sao em phải tức giận? Cố Cơ Huyền nhìn anh ta, giải thích. Em giận và anh không thể bảo lãnh em ra ngay lập tức sao? Cố Cơ Huyền nhìn anh ta, nhìn một lúc lâu, mới khẽ cười. Em biết anh rất tốt với em, sau 24 tiếng mới có thể bảo lãnh, em không phải không biết. Hơn nữa, cô ở bên trong bao lâu, anh ta cũng ở bên ngoài đợi bấy lâu, anh ta không rời đi dù chỉ là một giây. Tâm ý này sao cô có thể không hiểu chứ? Nhưng, lúc này hiểu cũng không có tác dụng gì. Giang Nam. Em không muốn ở cùng anh nữa, chúng ta chia tay đi. Chương 357, đột nhiên, trở nên lẻ loi một mình. Thực ra anh ta cũng có linh cảm. Mặc dù không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, nhưng, lúc Cố Cơ Huyền từ trong đồn cảnh sát đi ra, lúc cô có thể bình an vô sự trở về nhà, trong đầu anh mơ hồ có một cảm giác lo lắng lạ thường. Anh ta đến tìm em có đúng không? Đáng lẽ anh ta nên nghĩ ra điều này sớm hơn. Ngoại trừ Mộ Tu Kiệt, còn có ai có thể bắt Cố Vị Y rút đơn kiện chứ? Còn có ai có thể giúp cô lập tức rời khỏi đó, quay về nơi của mình? Rốt cuộc em đã đồng ý với anh ta điều gì? Anh ta muốn em quay về bên cạnh anh ta. Đây không phải là chuyện em vẫn mong muốn sao? Cố Cơ Huyền khẽ đẩy anh một cái, nụ cười có chút lãnh đạm. Thực tế, ngay từ đầu em đã là người phụ nữ của anh ấy, lúc đó ở trên đảo giả với ở bên cạnh anh, rời khỏi anh ấy cũng là vì anh ấy. Bây giờ, bọn em đã hóa giải được tất cả những khúc mắc trước kia, anh ấy muốn quay lại với em, đây không phải là cái kết hoàn mỹ nhất sao? Giang Nam không có cách nào có thể phản bác lại lời nói của Cố Cơ Huyền. Bọn họ quay lại với nhau vốn dĩ chính là chuyện hoàn mỹ nhất. Không sai, không có cái gì sai cả. Nhưng tại sao, trong lòng lại khó chịu như vậy? Lo lắng như vậy? Em chắc chắn anh ta thật sự muốn quay lại với em. Anh ta không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy, muốn cô nói đúng, muốn cô được hạnh phúc. Nhưng, càng hy vọng cô nói không phải, ít nhất anh ta vẫn còn cơ hội. Cố Cơ Huyền không trả lời trực tiếp câu hỏi này, chỉ nhìn anh ta, nhẹ nhàng hất bàn tay của anh ta trên vai mình ra. Giang Nam, chúng ta là bạn, anh là người bạn tốt nhất của em. Chỉ là bạn sao? Trong lòng Giang Nam cảm thấy hoang vắng. Lẽ nào từ lúc bắt đầu không phải anh là vì giúp em và Tu Kiệt sao? Cô biết câu nói này rất tổn thương người khác, những mối quan hệ của ba người luôn có người phải chịu tổn thương. Cậu chủ Mộ sẽ không để bản thân mình chịu tổn thương, nếu như anh bị tổn thương nhất định sẽ làm tổn thương tất cả mọi người. Anh sẽ khiến tất cả mọi người đi xuống địa ngục với anh sẽ bắt bọn họ chôn cùng anh. Vì vậy, không nên làm tổn thương anh. Xin lỗi, em cứ nghĩ là anh thật lòng muốn giúp em. Biểu cảm của Cố Cơ Huyền trở nên có chút lạnh lùng, dường như rất thất vọng. Ánh mắt thất vọng kia giống như một con dao sắc nhọn đâm mạnh vào trái tim Giang Nam. Anh muốn giúp hai người. Anh ta đột nhiên muốn cười, nhưng trong lòng khổ sở, không thể cười được. Cảm ơn anh. Cố Cơ Huyền giống như không nhìn thấy sự đau khổ trong đôi mắt của anh. Sau khi nở một nụ cười dịu dàng với anh, cô tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình. Anh ấy sắp đến đón em rồi, em còn phải quay về chung cư của mình để thu dọn. Giang Nam, cảm ơn anh, khoảng thời gian này nếu như không có anh, em thật sự không biết phải vượt qua như thế nào. Nhưng bây giờ, sau cơn mưa trời lại sáng, Tu Kiệt đã tha thứ cho em, làm hòa với em, sau này chúng em sẽ luôn tốt đẹp, anh không cần phải lo lắng. Cô quay mặt đi, lúc xách vali lên đi ra ngoài, khỏe mắt cay cay, trong lòng chua xót. Giang Nam cứ như vậy nhìn hình dáng mảnh mai của cô rời đi, từng bước đi ra cửa. Thậm chí anh ta còn quên việc giúp cô xách hành lý. Cũng quên giúp cô mở cửa, để cô đi một cách thoải mái. Cái gì anh ta cũng quên, chỉ vì anh ta phát hiện trái tim của mình đã bị thương tích đẩy mình từ giây phút cô rời đi. Tay của Cố Cơ Huyền đặt trên nắm cửa, hơi thở rất hỗn loạn, đôi mắt cay cay. Em đi đây, trở về sẽ liên lạc với anh. Cô quyết định không quay đầu lại, bởi vì chỉ cần quay đầu lại nước mắt cũng sẽ rơi xuống, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Cô không thể quay đầu. Nắm cửa bị cô vặn ra. Người đàn ông lại kích động đi đến, trước lúc cô mở cửa đã ôm chặt lấy cô từ phía sau. Đừng đi bốn có được không? Có thể ở lại không? Cả người Cố Cơ Huyền, không nói gì, cũng không quay đầu lại nhìn cô. Giang Nam vùi mặt vào cổ cô rất lạnh giống hệt như mặt của anh. Xin lỗi, anh biết không nên ngăn cản em, đây vốn dĩ là những điều mà em muốn. Bọn họ làm hòa rồi, bọn họ đã giải quyết hết những khúc mắc, quay lại với nhau. Bọn họ sẽ có trải qua những ngày tháng vui vẻ, lần này, sẽ không có sức mạnh nào có thể chia cắt được bọn họ. Sau này, cuộc sống của họ sẽ chỉ càng như ý nguyện. Anh ta thật sự không nên ngăn cản, anh ta ngăn cản, anh ta chính là người xấu. Nhưng anh ta không nỡ để trái tim của mình sống tách rời cơ thể mình. Cố Cơ Huyền, chính là trái tim của anh ta. Cô đi rồi, trái tim của anh ta cũng không còn nữa. Xin lỗi, giọng nói của Giang Nam có chút trầm thấp, rất trầm rất trầm. Anh ta ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào cổ cô. Xin lỗi bốn nhưng đừng đi, Cơ Huyền, đừng rời xa anh, xin lỗi. Đừng rời xa anh. Tay cô Cơ Huyền run lên, tay nắm cửa bật lại, cửa phòng lại bị khóa. Cô biết mình nên rời đi, nhưng, giọng nói của anh ta khàn như vậy, cơ thể anh ta run rẩy như vậy, anh ta nằm. Khiến người khác đau lòng như vậy. Cô cắn môi, ngẩng đầu lên. Nếu như cúi đầu, nước mắt nhất định sẽ rơi xuống. Đừng đi, Cơ Huyền. Anh ta không muốn từ bỏ. Sau khi nhường nhịn lâu như vậy, bây giờ anh ta không thể nhường nữa. Đừng rời xa anh yêu em, đừng rời xa anh. cơ thể gầy gò của Cố Cơ Huyền đột nhiên run lên. Cả người bị tách ra, vèo một tiếng, bị anh ta đè lên cửa. Đôi môi nóng bỏng của anh ta rơi xuống, cô quay mặt đi, không dễ dàng gì mới thoát được, nụ hôn của anh ra lại rơi xuống cổ cô. Trong lúc mơ hồ, dường như cô nhìn thấy một tia sáng trong mắt anh ta. Đó là giọt nước mắt hiếm có của một người đàn ông kiêu ngạo. Cố Cơ Huyền hoàn toàn bị sốc, cô không biết mình nên làm gì, cô không biết sự ra đi của cô lại khiến anh bị tổn thương đến như vậy. Nhưng nếu như cô ở lại, sự tổn thương mang đến cho tất cả mọi người sẽ càng lớn. Hơn nữa, cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Cô còn muốn trả thù. Ánh mắt của Cố Cơ Huyền đột nhiên trở nên u ám, dùng lực đẩy anh ta ra. Cơ Huyền Giang Nam không thể tin được, cô thật sự muốn đẩy anh ra. Rõ ràng anh biết người em thích là Mộ Tu Kiệt, tại sao còn phải như vậy? Cố Cơ Huyền trừng mắt với anh, trong đôi mắt tràn đầy sự tức giận, anh như thế này là đang ép em, anh đang làm khó em. Tại sao? Anh muốn. Lời cáo buộc lạnh lùng và đột ngột của cô khiến anh ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Anh ta không biết mình vẫn luôn ép cô và khiến cô khó xử. Anh ta không biết gì cả, anh ta chỉ muốn ở bên cô. Em nợ anh, cậu Hai Giang, em biết mình nợ anh rất nhiều, nhưng đừng dùng ân tình và cảm giác áy náy để bắt cóc em. Người em thích là Mộ Tu Kiệt, không phải là anh. Cách một tiếng, cánh cửa bị cô mở ra, sau đó, bị đóng sầm lại. Để lại cho Giang Nam chính là cánh cửa không có nhiệt độ, một không gian không có nhiệt độ. Cô đi rồi, bước đi không chút đắn đo, bước đi không chút luyến tiếc. Sau khi anh ta lấy hết can đảm để tỏ tình với cô, anh ta dựa vào sau cánh cửa, trên mặt không có biểu cảm gì, trầm mặc một cách khó nói nên lời. Không biết qua bao lâu, anh ta mới thất thần đi ra ban công, túi đầu nhìn xuống bãi đậu xe trước khu chung cư. Giống như có linh cảm, có thể nhìn thấy người mà anh ta muốn nhìn thấy. Túi đầu, quả nhiên nhìn thấy chiếc người bạch đỗ ở quảng trường bên dưới. Mà người phụ nữ kia, lặng lẽ đưa vali cho Lâm Duệ, lặng lẽ lên xe. Sau tiếng khởi động của động cơ, chiếc xe rời khỏi quảng trường, chớp mắt đã biến mất. Cô thật sự đi rồi, cuối cùng cũng quay lại bên cạnh Mộ Tu Kiệt. Ban đầu, cuối cùng của cuối cùng. Những người yêu nhau cuối cùng cũng thuộc về nhau. Chỉ có anh ta, đột nhiên trở thành một người cô đơn lẻ loi. Chương 358, có lẽ đây chỉ là một cách trả thù. Chỉ có một mình Lâm Duệ đến Giang Thị đón Cố Cơ Huyền. Hôm nay Mộ Tu Kiệt không ở đây, Vọng Giang Các cũng không có khách. Nhưng đám người hầu nhìn thấy Lâm Duệ mang theo Cố Cơ Huyền trở về thì trợn mắt há miệng, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Dù sao cô cũng mang theo hành lý, có vẻ sẽ ở lại chỗ này lâu dài. Cố Cơ Huyền vẫn đi qua gật đầu mỉm cười với đám người hầu. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Lâm Duệ nói người hầu đưa hành lý lên lầu 2. Chỗ ở vẫn là căn phòng của cô lúc trước. Cô còn tưởng mình rời đi lâu như vậy, có lẽ Cố Vị Y đã chiếm phòng này rồi. Nhưng Cố Cơ Huyền không nghi ngờ về chuyện này. Có lẽ cô chỉ quay về một thời gian ngắn mà thôi, còn chuyện của Cố Vị Y không liên quan đến cô. Cô Cơ Huyền, hôm nay cậu chủ đến Mộ Thị, có lẽ khuya lắm mới trở về. Anh không đi giúp anh ấy sao? Cố Cơ Huyền đặt máy tính xách tay lên bàn rồi mở ra, cũng không quay đầu lại nhìn cậu ta một cái. Tôi cũng muốn đi, cô Cơ Huyền, tôi đã dặn dò người hầu rồi, cô có cần gì thì tìm bọn họ là được. Lâm Duệ sợ Cố Vị Ý ở đây lâu như vậy, đám người hầu đã theo cô ta. Không biết Cố Cơ Huyền trở về có chịu thiệt thòi hay không. Cho nên cậu ta đặc biệt thông báo với bọn họ, Cố Cơ Huyền là khách quý của cậu chủ, không ai được phép tỏ vẻ với cô. Đám người hầu bị cậu ta hù dọa, nhưng ở Vọng Giang Các, ai có thể làm cho cậu chủ vui vẻ thì mọi người sẽ lấy lòng người đó. Cho nên sau này cuộc sống của Cố Cơ Huyền ở Vọng Giang Các thế nào vẫn do cậu chủ quyết định. Tôi biết rồi, tôi có thể tự chăm sóc cho mình. Cuối cùng Cố Cơ Huyền quay đầu lại nhìn cậu ta một cái. Lâm Duệ, cảm ơn anh. Câu cảm ơn này là thật lòng. Lâm Duệ đã giúp đỡ cô hết lòng. Mộ Tu Kiệt muốn cậu ta báo cảnh sát thì cậu ta đã do dự. Trên thực tế, cuối cùng không phải là cậu ta báo cảnh sát. Lâm Duệ gật đầu. Sau khi chào hỏi cô thì xoay người đi ra ngoài. Hôm nay Lâm Duệ có vẻ hốc hác, giống như cả một đêm không ngủ vậy, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Lúc cậu ta đi đến cửa, Cố Cơ Huyền nhàn nhạt nói, tạm thời cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bác sĩ nói không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Lâm Duệ giật mình, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô. Cố Cơ Huyền nhìn màn hình máy tính, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên bàn phím. Sau này anh có thể đến bệnh viện hỏi tình hình của cô ấy, cứ nói là bạn bè. Không cần phải lén lút hỏi thăm. Lâm Duệ gật đầu, không nói thêm gì. Tô Tử Lạp nhảy lầu tự sát, cậu ta đi tìm Cố Vị Y ở chỗ mấy người Cố Cơ Huyền mới biết được. Cậu ta nghĩ đến cô nhóc ngốc nghếch kia còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thì trái tim giống như bị thứ gì bóp lấy, không hề dễ chịu. Lúc cậu ta đi đến cửa,

hưởng thụ cảm giác được cưng chiều. Chuẩn bị trà cho cậu chủ và cô cố. Lâm Duệ vừa vào cửa đã nói. Người hầu lập tức đi pha trà, bưng tới cho hai người. Mộ Tu Kiệt về nhà thì có thói quen uống trà ở sảnh lớn. Nhưng đêm nay anh lại muốn lập tức đi lên lầu. Nhưng anh vẫn kiềm chế sự kích động muốn đi lên lầu. Anh ngồi trên sofa hờ hững uống trà. Lâm Duệ muốn nói gì đó nhưng Cố Vị Ý ở đây nên cũng không tiện nói chuyện này. Cậu ta không hy vọng Cố Cơ Huyền chịu tủi thân ở đây, nhưng hiện tại cậu chủ càng muốn ở bên cạnh Cố Vị Ý này. Cố Cơ Huyền đang ở Vọng Giang Các, vẫn luôn chỉ có một mình. Cậu ta chỉ hy vọng mấy ngày nay Cố Cơ Huyền có thể trôi qua nhẹ nhàng hơn. Cậu chủ, không còn chuyện gì. Lâm Duệ còn chưa nói xong thì khỏe mắt nhìn thấy chỗ rẽ cầu thang có một dáng người mảnh mai chậm rãi bước xuống. Cô mặc một chiếc váy ngủ mềm mại, cổ áo chữ V hơi thấp. Chiếc cổ thiên nga trắng non vừa gợi cảm lại yếu ớt, dường như chỉ vừa nhéo một cái sẽ yếu ớt đến mức làm cho đàn ông hận không thể ôm vào lòng bảo vệ. Xương quai xanh như ẩn như hiện trong váy ngủ mỏng manh, váy ngủ theo cô nện bước hơi hơi rộng mở, có thể nhìn thấy phần da thịt từ trên cổ xuống. Cố Cơ Huyền, sao lại mặc váy ngủ gợi cảm như thế đi xuống lầu chứ? Lâm Duệ suýt nữa mù mắt, sau khi cậu ta phản ứng lại thì lập tức thu hồi ánh mắt. Cậu ta lén nhìn Mộ Tu Kiệt một cái, may là cậu chủ nhìn đến thất thần, không phát hiện mình cũng đang nhìn. Cậu chủ, tôi đi nghỉ ngơi trước. Cố Cơ Huyền mặc như vậy, Lâm Duệ cảm thấy mình không nhanh chóng rời đi thì không biết có thể bảo vệ được hai đôi mắt hay không. Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, Lâm Duệ nhanh chóng cúi đầu đi lên cầu thang. Lúc cậu ta gặp Cố Cơ Huyền thì đầu vẫn không dám ngẩng lên, nhỏ giọng nói, cô Cơ Huyền, tôi đi lên trước. Ừ, Cố Cơ Huyền gật đầu. Lâm Duệ đi lên lầu xong, còn lập tức gọi cho quản gia, tất cả giới tính nam nhanh chóng rời khỏi sảnh lớn, bao gồm cả quản gia. Toàn bộ sảnh lớn nhanh chóng chỉ còn lại hai người hầu gái, ba người Cố Cơ Huyền và Mộ Tu Kiệt, Cố Vị Y. Cố Vị Y sửng sốt vài giây mới đột nhiên phản ứng lại. Cô ta bỗng đứng lên, ngón tay chỉ vào Cố Cơ Huyền run rẩy, cô. Sao cô lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải Cố Cơ Huyền bị đưa tới cục cảnh sát không thể ra ngoài sao? Vì sao hiện tại cô đã ra ngoài rồi chứ? Cô ra ngoài thì thôi, vì sao còn xuất hiện ở Vọng Giang Các? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện này. Sắc mặt cô ta bỗng trầm xuống, nhanh chóng đi về phía Cố Cơ Huyền. Cô đến đây làm gì? Cô còn muốn hại ai? Cô lại muốn làm tôi bị thương đúng không? Cố Cơ Huyền nhìn cô ta, ánh mắt lạnh nhạt không hề gợn sóng. Cố Vị Y bước nhanh đến trước mặt cô, sau đó kéo tay cô. Thật ra sức lực Cố Vị Y có hạn, nhưng bởi vì cô ta tức giận nên tốc độ nhanh hơn chút. Cố Cơ Huyền mất thăng bằng, dưới chân hơi trơn, suýt nữa ngã xuống cầu thang. Cô nắm chặt lấy tay vịn cầu thang mới làm cho mình không lăn xuống dưới. Nhưng váy ngủ trên người cô lại bị Cố Vị Y kéo xuống một khoảng lớn. Bả vai gầy yếu lập tức hiện ra trong tầm mắt mọi người, xinh đẹp đến mức khó nói nên lời. Bên trong còn có dây váy ngủ, dây lưng hơi lỏng. Da thịt trắng như tuyết lộ ra, trên đó còn có thể nhìn thấy dấu vết do đàn ông để lại. Cố Vị Y ghen tị muốn phát điên, có phải Mộ Tu Kiệt đã để lại vết này hay không? Cô ta tức không chịu nổi muốn giơ tay tát Cố Cơ Huyền một cái. Nhưng bàn tay vừa giơ ra lại lập tức thu về. Cô ta quên cậu cả Mộ còn ở đây. Cô ta không thể lộ ra dáng vẻ thô lỗ dự dân ở trước mặt cậu cả Mộ. Tôi chỉ muốn xuống dưới tìm đồ ăn. Cố Cơ Huyền nhàn nhạt liếc cô ta một cái lại nhìn Mộ Tu Kiệt. Nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt. Ai cũng thấy được cô sợ cậu chủ, sợ đến mức không muốn xuất hiện ở trước mặt anh. Cố Vị Y tức đến dậm chân, con khốn chết tiệt kia cố ý yếu ớt sao? Cậu cả Mộ là người thông minh như thế, sao có thể không nhìn ra chứ? Cô đừng giả vờ ở đây nữa, rốt cuộc cô tới đây làm gì? Đây là nơi Cố Cơ Huyền có thể tới sao? Cậu cả Mộ đã sớm đuổi cô đi, cô còn có mặt mũi trở về sao? Cố Cơ Huyền nhẹ nhàng đẩy cô ta ra. Cố Vị Y muốn giả vờ yếu đuối nên tự nhiên không thể nắm lấy cô không buông. Nhưng cô đẩy nhẹ như thế thì cô ta muốn giả vờ bị cô đẩy ngã cũng không được. Dù sao cậu cả Mộ cũng không phải là người dễ lừa gạt như thế. Cô ta cho rằng Cố Cơ Huyền sẽ giống như trước đây, kiêu ngạo cãi nhau với mình, nhưng không ngờ cô lén nhìn Mộ Tu Kiệt một cái, giống như hoảng sợ nhanh chóng xoay người đi lên lầu. Cố Vị Y kéo lấy tay cô không thể đi, phải nói chuyện rõ ràng. Cô tới đây làm cái gì? Cố Cơ Huyền cắn môi không trả lời, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên người đang ngồi ở sofa. Lại đây. Giọng nói Mộ Tu Kiệt càng lạnh lùng, ánh mắt lướt qua váy ngủ xốc xếch của cô. Anh đã hoàn toàn che giấu sự kinh ngạc vừa rồi. Anh không thay đổi sắc mặt nói, cô ấy đến đây làm người hầu. Người hầu. Cố Vị Y nhìn Cố Cơ Huyền cúi đầu, chậm rãi đi đến gần Mộ Tu Kiệt. Người hầu gì chứ? Cô Cố Vị Y không tin. Người hầu sẽ mặc như vậy rồi lắc lư trước mắt cậu chủ sao? Rõ ràng là quyến rũ cậu cả mộ. Còn có, vì sao người hầu không làm việc? Vì sao có thể ở lâu hai? Cố Cơ Uyển tới đây chắc chắn không phải làm người hầu. Cố Cơ Uyển đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, hai tay siết chặt nắm đấm, rõ ràng rất căng thẳng. Cậu cả mộ, tìm tôi có việc gì không? Ánh mắt Mộ Tu Kiệt khóa chặt trên người cô. Môi hồng răng trắng, làn da trắng non non mềm giống như trẻ con vậy. Da thịt tinh tế dường như có thể nhéo ra nước. Cô nhóc này mặc như vậy là muốn quyến rũ anh. Anh muốn làm như không thấy, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được khóa chặt trên người cô. Cố Cơ Uyển cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh nên bản năng kéo váy ngủ mỏng manh lộn xộn. Động tác cô hơi lùi về phía sau muốn chạy đi làm cho người đàn ông căng cứng, cổ họng khô khốc. Cô nhóc này, còn muốn chạy trốn. Anh đột nhiên đứng lên. Cố Vị Y vẫn chưa kịp phản ứng, cô ta quay đầu lại thấy Mộ Tu Kiệt vác Cố Cơ Uyển lên vai nhanh chóng bước nhanh lên lầu. Mà Cố Cơ Uyển nằm trên vai Mộ Tu Kiệt dịu dàng giống như cừu con. Lúc Mộ Tu Kiệt lên lầu, Cố Cơ Uyển đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Vị Y một cái. Khóe môi cô mang theo nụ cười lạnh, môi mỏng hơi đóng mở, rõ ràng khiêu khích Cố Vị Y không tiếng động, người đàn ông này là của tôi. Chương 360, anh biết tôi cố ý mà còn cắn câu. Cố Vị Y suýt nữa tức đến hộc máu. Phụ nữ này nói cái gì? Cô đang nói cái gì? Cô nói cậu cả mộ là của cô. Không biết xấu hổ. Một phụ nữ bị vứt bỏ, bị đuổi đi thì dựa vào cái gì nói lời này chứ? Tu Kiệt. Cô ta muốn đuổi theo. Nhưng Mộ Tu Kiệt còn vác một người lại có thể đi nhanh như vậy. Lúc Cố Vị Y đuổi tới lầu 2 thì Mộ Tu Kiệt đã vác Cố Cơ Uyển vào phòng. Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại, trong phòng và ngoài phòng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Cố Vị Y chưa từ bỏ ý định muốn gõ cửa, nhưng cô ta không có dũng khí. Đa số cậu cả mộ luôn khoan dung với cô ta biết là vì trước khi bà cụ chết đã nhờ vả anh. Nhưng có những lúc, có một số việc, cô ta cũng không thể làm. Ví dụ như bây giờ, Cố Vị Y có thể biết được nếu mình quấy rầy thì cậu cả mộ nhất định sẽ tức giận, thậm chí chán ghét cô ta. Cô ta đứng ở ngoài cửa, đáng tiếc hiệu quả cách âm thật sự quá tốt. Chỉ cần người bên trong không nói chuyện lớn tiếng thì cô ta không biết bọn họ nói cái gì, thậm chí làm gì. Cô Cố, có chuyện gì sao? Lâm Duệ không biết từ đâu chui ra. Cố Vị Y thật sự hận chết người đàn ông này. Mỗi lần cô ta ở bên cạnh Mộ Tu Kiệt thì cậu ta giống như linh hồn xuất hiện bất cứ lúc nào. Mục đích cậu ta xuất hiện là muốn đuổi cô ta đi. Tên khốn đáng chết này. Cậu ta là chó săn của Cố Cơ Uyển đây mà. Cố Vị Y cắn môi, nắm chặt tay lại, lửa giận trong bụng không chỗ trút ra. Cuối cùng lúc cô ta đi qua bên cạnh Lâm Duệ thì vẫn không nhịn được dùng nắm đấm chào hỏi. Cô ta thật sự tức giận. Dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc dựa vào cái gì? Cô ta ở chỗ này 2 tháng, nhưng số lần đi vào phòng của cậu cả mộ lại ít ỏi đến đáng thương. Thậm chí mỗi lần cô ta đi vào không bao lâu thì Mộ Tu Kiệt đã mời ra ngoài. Cô ta chưa từng ở lại trong phòng anh quá lâu chứ đừng nói là qua đêm. Từ trước đến nay cũng không có. Lâm Duệ vốn không quan tâm chuyện cô tay khoa chân múa tay. Nhưng Cố Vị Y lại không cẩn thận đụng phải vào cánh tay bị thương. Cánh tay truyền đến nỗi đau xé rách tim gan, làm cho cô ta nhè răng trợn mắt, suýt nữa không nhịn được khóc. Lâm Duệ nhún vai, giơ hai tay, vẻ mặt vô tội. Cô Cố, tôi không có chạm vào cô. Đừng vu oan cho tôi. Sao Cố Vị Y có thể không biết cậu ta có ý gì? Tên khốn này không tin Cố Cơ Uyển làm cô ta bị thương, cậu ta ám chỉ cô ta vu oan cho Cố Cơ Uyển. Quả nhiên là người Cố Cơ Uyển phái tới, chỉ là một con chó vô dụng. Cô ta bước đi, dầm một tiếng đóng cửa phòng cách đó không xa. Lâm Duệ cũng không dám ở bên ngoài phòng của cậu chủ quá lâu, Cố Vị Y vừa đi thì cậu ta cũng lập tức quay về phòng mình. Nghe lén là bất lịch sự. Trong phòng Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Uyển bị anh ném lên giường. Cơ thể mảnh mai kia rơi xuống chiếc giường êm ái thì vẫn yên lặng nằm ở đó. Cô nhìn người đàn ông đứng ở mép giường, sự hoảng sợ trong đáy mắt không phải là giả vờ. Nếu vừa rồi cô cố ý cướp đàn ông với Cố Vị Y ở trước mặt cô ta, vậy thì hiện tại một mình cô đối mặt với cậu cả mộ, sự thoải mái và giả vờ đã không biến mất hoàn toàn. Cơ thể bé nhỏ nằm trên giường, da thịt trắng non càng có vẻ non mềm hơn. Cô kéo chân nửa nằm ở trên giường nhìn anh. Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm vào cô, dáng vẻ nhìn từ trên xuống dưới, giống như một vị vua ở trên cao. Sự can đảm quyến rũ tôi lúc này đâu rồi? Hiện tại không còn sao. Anh kéo cà vạt nạm vàng bị kéo lệch qua một bên. Anh cũng tiện tay cởi mấy nút áo trên cổ áo. Tà ác, điên cuồng làm cho người ta sợ hãi lại hấp dẫn chết người. Cố Cơ Uyển biết sử dụng bất cứ thủ đoạn nào ở trước mặt cậu cả mộ cũng không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của anh. Cô cắn môi dưới, có chút bướng bỉnh, nếu anh biết tôi cố ý. Sao còn cắn câu? ham muốn cô trong đáy mắt của anh không phải là giả. Ánh mắt Mộ Tu Kiệt dừng lại trên miệng nhỏ của cô, yếu hầu gợi cảm di chuyển lên xuống. Tôi đưa cô về là muốn chơi đùa, có cắn câu hay không thì khác nhau chỗ nào. Cố Cơ Huyền siết tay lại, lời này đúng là làm cho người khác tổn thương. Nhưng dường như cô đã quen cậu cả Mộ Trâm Trọng. Nếu cô đã đến đây thì còn cần lòng tự trọng gì chứ? Trước mặt cậu cả Mộ thì lòng tự trọng được coi là gì? Cô nằm trên giường nhìn anh, môi mỏng hơi đóng mở, giọng nói rất nhỏ, cả người mềm mại không xương. Có thể. Nhẹ một chút không? Mộ Tu Kiệt có chút buồn bực. Anh chưa bao giờ là một người dễ mất khống chế, nhưng cô nhóc này nói một câu làm cho hô hấp của anh hoàn toàn hỗn loạn. Một tiếng sau anh hoàn toàn không khống chế được mình. Sau khi kết thúc, cậu cả Mộ giận dỗi vào phòng tắm tắm nước lạnh. Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Cố Cơ Huyền nằm trên giường còn hơi thở dốc. Anh hoàn toàn rút cạn sức lực của cô, không biết vì sao thể lực của người đàn ông này lại tốt như thế, làm liên tục không ngừng, giống như mãi mãi không dùng hết vậy. Cô quá mệt mỏi, mệt đến mức không đứng dậy nổi. Rõ ràng cô không làm gì cả, nhưng vì sao người mệt mỏi lại là cô? Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm được mở ra, cậu cả Mộ ướt đẫm bước ra. Hơi thở rét lạnh đi theo anh tỏa khắp căn phòng. Anh đi đến trước quầy rượu rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Giọng nói lạnh lẽo không hề có nhiệt độ, từ trong răng tràn ra sự vô tình, lạnh lùng. Đây không phải là phòng của cô. Cố Cơ Huyền biết cậu cả Mộ muốn đuổi cô đi. Nhưng cô cũng không để bụng. Lúc anh lạnh lùng nói cô để anh chơi đùa 3 tháng thì cô đã biết trong 3 tháng này không thể thiếu sự nhục nhã. Dù sao đêm nay cô chọc tức Cố Vị Y là đủ rồi. Cố Cơ Huyền vươn tay còn hơi run rẩy cầm chiếc váy ngủ bị xé thành mảnh nhỏ. Cô vất vả lắm mới mặc được lên người, sau đó xốc chăn lên muốn xuống giường. Chân cô thật sự rất đau đớn, khó chịu. Ngay cả động tác xuống giường đơn giản như vậy thì trở nên khó khăn với cô. Mộ Tu Kiệt nghe thấy tiếng động sau lưng, anh quay đầu lại thì thấy cô đỡ mép giường từ từ trở xuống. Hai đùi thẳng tắp tinh tế còn hơi run lên. Lúc cô chạm đất thì chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Ngón tay Mộ Tu Kiệt cầm ly rượu đột nhiên siết chặt, bước chân đi tới. Nhưng lúc thấy cô ngã xuống đất lại chậm rãi thu lại. Anh dựa vào bàn nhìn cô đau đớn khó khăn di chuyển thì hết hầu gợi cảm lại không nhịn được di chuyển. Lần này cô không cố ý. Cố Cơ Huyền vịn vào giường từ từ đứng lên, cô muốn xoay người rời đi, nhưng không ngờ cô quay người lại nhìn thấy dáng người cao lớn của Mộ Tu Kiệt chắn trước mặt mình. Cậu cả Mộ. Cô bản năng lùi về phía sau. Cô đụng vào giường, không cẩn thận ngã xuống. Chương 361, không nỡ. Đúng là hoang đường. Lần này Cố Cơ Huyền sợ hãi bởi chính bản thân mình. Mộ Tu Kiệt đứng ngay trước mặt cô, không ngờ cô lại còn dám nằm xuống giường của anh ta. Cố Cơ Huyền vội vàng muốn bỏ dậy, hai tay cô lại bị anh ta đè chặt xuống. Mộ Tu Kiệt khom lưng, chống hai tay vào hai bên người cô. Anh híp mắt lại, nhìn gương mặt hẳn lên vẻ sợ hãi của cô, lại cố ý à. Anh Mộ, anh là người thông minh, sao có thể không nhìn ra được chứ, bây giờ tôi thật sự rất muốn rời khỏi phòng anh. Đã bị giày vò hết 2 tiếng đồng hồ, nói là cô cố ý, trừ phi cô không còn cần mạng nữa. Tôi nói là cô cố ý nghĩa là cô cố ý đấy. Mộ Tu Kiệt tuyên bố một cách mạnh mẽ, anh nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt sắc lẻm như chim ưng. Nếu như cô đã mời gọi một cách nhiệt tình như thế, tôi không làm cô thỏa mãn thì không được rồi. Tôi không có. Cậu Mộ ưng. Cơ thể cô bị anh lật lại. Cố Cơ Huyền ngủ thiếp đi. Lần này cho dù cậu Mộ có đá cô xuống giường thì cô cũng chẳng còn sức đâu mà bỏ dậy, để đi ra khỏi phòng anh ta. Cho dù thật sự bị đá xuống thì cũng để cô ngủ trước đã rồi tính tiếp. Mệt quá, mệt đến nỗi giống như cơ thể hoàn toàn không phải của mình vậy. Mộ Tu Kiệt lại không thấy buồn ngủ một chút nào. Anh không biết đưa cô ta về đây, rốt cuộc người bị dạy vò là cô ta hay là mình. Nhưng chỉ 2 lần mà thôi, mệt đến vậy hay sao? Nếu như tiếng hít thở của cô không đều đặn thì anh còn nghĩ rằng mình đã khiến cho cô ấy ngất xỉu rồi. Nhìn thấy gương mặt ngủ say xưa của cô ấy, Mộ Tu Kiệt cảm thấy hơi phiền muộn. Muốn dậy hút một điếu, nhưng mà Cố Cơ Huyền lại gối đầu lên tay của anh. Nếu như anh cử động, có lẽ sẽ đánh thức cô ấy. Nhưng tại sao anh lại lo lắng mình sẽ đánh thức cô ta kia chứ? Chẳng phải kêu cô ta dậy rồi cút về phòng mình mới là đúng đắn à? Anh ta muốn rút cánh tay, nhưng nào ngờ vừa mới cử động thì Cố Cơ Huyền lại cử động theo. Mộ Tu Kiệt cảm thấy căng thẳng, bèn ngồi im ngay. Dường như Cố Cơ Huyền lại tìm thấy tư thế thoải mái, cô rủi người vào lồng ngực anh. Rồi sau đó, cô im như thóc. Cô thật sự rất mệt, chứ bằng không cũng sẽ không yên tâm nằm trong lòng anh. Cô sợ anh, rất sợ, ai cũng có thể nhìn ra được điều ấy. Cơ thể mềm mại ấy dán sát vào trong người anh, cảm giác mềm mại ấy khiến cho hơi thở của anh bắt đầu hỗn loạn. Kể từ đôi chút hỗn loạn lúc ban đầu, cho đến cuối cùng, đã rối như tơ vò. Bàn tay anh dừng lại trên bờ vai cô,